Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581. Nhà trúc bên trong, Văn Nhân Ly ca nhẹ phẩm một miệng trà, sau một lát, chậm chậm địa mở miệng nói ra, ta chỉ có thể thay ngươi phân tích, cụ thể lựa chọn, còn phải xem chính ngươi. Nhẹ ngừng lại về sau, Văn Nhân Ly ca đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhạc vừa nói, tam giáo, luận thực lực, xác thực lấy đạo thiên giáo mạnh nhất. Đạo thiên giáo giáo chủ, thường cổ như ý cự linh thánh thể, thực lực đến đăng phong tạo cực cấp độ, trong thiên hạ, gần với năm đó thực lực kinh khủng hơn thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ, cùng là thường cổ thập đại thánh thể một trong, đạo thiên giáo giáo chủ, có lẽ có thể cho ngươi càng tốt hơn chỉ điểm. Có thể khuyết điểm là, chính như vừa mới Bạch Phượng Thánh Nữ nói, đạo thiên giáo cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nữ đệ tử, ngươi như tại đạo thiên giáo tu hành, có lẽ sẽ cô đơn vô cùng. Văn Nhân Ly ca trầm giọng nói ra, có thể con đường tu hành, cơ khổ, nhưng cũng là nhất định tiếp nhận. Đến mức Linh Thiên Giáo, thực lực gần với đạo Thiên Giáo, mà lại, Linh Thiên Giáo trong các đệ tử, nữ đệ tử cũng đông đảo, Linh Thiên Giáo rất nhiều tuyệt học, cũng vô cùng thích hợp nữ tử tu hành. Tam giáo bên trong, Màn Thiên Giáo thực lực yếu nhất. Có thể cái kia cũng chỉ là đối với mặt khác hai giáo mà nói xong. Văn Nhân Ly ca sau đó mà nói rằng, mà lại, Màn Thiên Giáo vẫn là tam giáo bên trong tồn tại dài lâu nhất một cái, Màn Thiên Giáo, càng là danh xưng tiên thần thủ đoạn, chẳng qua là khi thế đồng thời không Màn Thiên Giáo đệ tử có thể đem tu luyện đến đăng phong tạo cực cấp độ. Một câu, bất luận ngươi lựa chọn cái nào nhất giáo, ngươi tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Văn Nhân Ly ca mỉm cười nhìn lấy Quân Liên Mộng, Mộng Nhi, nếu như trong lòng ngươi còn không có đáp án lời nói, cũng không nhất thời vội vã. Thiên địa đạo tràng chính thức mở ra còn có 3 ngày thời gian, tam giáo tuy nhiên hẹn xong sẽ không lại tới mời ngươi, thế nhưng nhất định không biết cái gì động tác cũng không có, đợi thiên địa đạo tràng mở ra thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ mỗi người lại lấy ra ác chủ bài, hấp dẫn ngươi. Quân Liên Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi xác thực rất may mắn, nhiều ít người nghĩ hết biện pháp, thậm chí ngay cả trở thành tam giáo ngoại vi đệ tử cũng khó khăn. Văn Nhân Ly ca thở dài nói, lần này thiên địa đạo tràng, ta Thần Hoa Cung thiên tài, không biết có bao nhiêu có thể may mắn được tam giáo chọn trúng, tiến vào tu hành. Nghe vậy, Quân Liên Mộng đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, chần chờ sau một lát, nhìn không được lên tiếng hỏi, mẹ, nếu như ta hướng tam giáo đưa ra một điều kiện, bọn họ có thể đáp ứng hay không? Điều kiện gì? Văn Nhân Ly ca vô ý thức mở miệng. Quân Liên Mộng môi đỏ nhấp nhẹ, để bọn hắn thu một người làm đệ tử. Văn Nhân Ly ca đôi mắt chấn động. Nàng lập tức minh bạch Quân Liên Mộng ý tứ. Vì La Phong. Quân Liên Mộng, nàng muốn cho tam giáo đại năng thu nạp ngọn núi làm đồ đệ. Văn Nhân Ly ca mi đầu cơ hồ là vô ý thức nhẹ vặn, rất nhanh khôi phục như thường, trầm ngâm biết, bình tĩnh nói ra, đối với tam giáo mà nói, cái này không đáng kể chút nào điều kiện, thế nhưng là, Mộng Nhi, mẹ không thể không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi muốn cho La Phong cùng ngươi cùng một chỗ tu hành, như vậy, sẽ chỉ hại ngươi. Cái gì? Quân Liên Mộng ánh mắt không hiểu nhìn lấy Văn Nhân Ly ca. Ngươi cùng hắn, đã định trước không phải cùng một cấp bậc người, tương lai ngươi vị trí độ cao, đem vượt xa hắn. Văn Nhân Ly ca trầm giọng nói ra, ngươi như cùng hắn cùng một chỗ tu hành, đối ngươi, đối với hắn, đều có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí, hắn sẽ trở thành ngươi tâm ma. Văn Nhân Ly ca lắc đầu, ngươi nhất định đi đến đỉnh phong, một cái tâm ma. Có thể đều sẽ trở thành ngươi vấn đỉnh đỉnh phong chướng ngại. Sẽ không, nhất định sẽ không. Quân Liên Mộng vô ý thức lắc đầu, hắn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Đây chẳng qua là hiện tại, chỉ cần ngươi tiến vào tam giáo, thực lực ngươi, đem tiến triển cực nhanh, chỉ là một người phàm phu tục tử, làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Văn Nhân Ly ca tiếp theo lắc đầu. Quân Liên Mộng trầm mặc không nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thấy thế, Văn Nhân Ly ca chỉ có than nhẹ một tiếng, quay người rời đi nhà trúc. Nhà trúc bên trong, rất lâu, Quân Liên Mộng ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kiên định, ta tin tưởng. Mà nhà trúc bên ngoài, gió lạnh gào thét. Nơi xa một bộ uyển chuyển thân thể, con người vô cùng phức tạp nhìn qua nhà trúc, Văn Nhân Ly ca đã thở dài vô số hồi, tuy nhiên cùng cái này con gái nuôi tiếp xúc thời gian không dài, có thể Văn Nhân Ly ca vô cùng rõ ràng nàng tính tình, nàng đã đưa ra điều kiện này. Dù là chính mình lại phủ nhận, nàng cũng chọn để La Phong tiến vào tam giáo. Có thể, hắn nhất định muốn trở thành nạn tâm ma a. Văn nhân Ly Ca nặng nề mà thở dài. Nhất định không thể để cho cái này trở thành sự thật. Văn nhân Ly Ca đôi mắt bỗng nhiên bôi qua một đạo lãnh quang, đã như vậy, ta chỉ có Trảm Tâm Ma. Văn nhân Ly Ca bóng người đột nhiên ở giữa hướng về Trú Kiếm Phong dưới núi phương hướng vút qua mà biến mất. Chỉ cần La Phong vĩnh viễn biến mất, Mộng Nhi mới có thể một đường không trở ngại địa đạp vào tu hành đỉnh phong. Trú Kiếm Phong tiếp theo hàng nhà Trúc. Ngươi đánh tính toán lúc nào rời đi? Khương Tiểu Tuyết pha một chén trà nóng, ngồi ở trước mặt nàng, chính là biến mất một đêm La Phong. Một ngày này buổi sáng, La Phong sớm liền gõ vang Khương Tiểu Tuyết cửa phòng. Tại cái này Trú Kiếm Phong phía trên, La Phong có thể nói chuyện người, cũng chỉ có Khương Tiểu Tuyết. Đã đến, tự nhiên muốn các loại thiên địa đạo tràng kết thúc về sau. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, dường như đã đem đêm qua thất lạc nhẹ nhõm buông xuống. Có thể, thiên địa đạo tràng, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Khương Tiểu Tuyết thần sắc mang theo lo lắng, muốn không, ngươi lại cải trang thành bên cạnh ta người. Lúc đó càng thêm để người chú ý, đừng quên, tại mang thiên giáo sứ giả tâm lý, ta đã rớt xuống nhất tuyến thiên, cái xác không hồn. La Phong lắc đầu, ta đã nghe được rõ ràng, thiên địa đạo tràng chính thức bắt đầu là 3 ngày sau đó, ta hôm nay tới là cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, 3 ngày này ta sẽ tìm một chỗ tìm tu, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, Trú Kiếm Phong nơi này vô cùng đặc thù, rất thích hợp tu luyện, thừa dịp 3 ngày này, ta lại để thăng tăng thực lực lên. Khương Tiểu Tuyết biết mình nói bất động La Phong, chỉ có gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. La Phong bật cười lớn, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Ta nên đi. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Nhất tuyến thiên. Sưu, một bóng người vút qua mà tới. Nhất tuyến thiên. La Phong ánh mắt nhìn ngang phía trước, nhẹ mỉm cười một cái, hắn đã điều tra rõ ràng, nhất tuyến thiên, cực ít người sẽ đến, mà lại, nhất tuyến thiên gió lốc cũng là tam giáo đệ tử nghe mà biến sắc tồn tại, mà trùng hợp. Cái này là La Phong trong lòng tốt nhất chỗ tu luyện. Chính là chỗ này. La Phong tìm được một chỗ tránh gió chi địa, ngồi xếp bằng, lập tức khí dồn đan điền, chậm chậm địa vận lên công pháp. Thời gian lặng lẽ rời đi. Đại Phong gào thét. Bỗng nhiên, một bóng người, giống như người khoác thải hà ánh sáng, áp đảo nhẹ vân chi thượng, lăng ba vi bộ, vút qua mà tới, phiêu nhiên đánh tới. Cánh hoa bay tán loạn, thầm bao hàm sát cơ. Thần Hoa Cung cung chủ, Văn Nhân Ly Ca. Hoa rơi bay xuống, bóng người cũng lặng lẽ dựng ở nhất tuyến thiên bên cạnh. La Phong, ra đi. Đạm mạc âm thanh vang lên tới. Nhất tuyến thiên, Đại Phong cuồng thổi. Văn Nhân Ly Ca sau lưng dường như có đếm không hết cánh hoa tại bay múa đầy trời, bao phủ lên nhàn nhạt sát khí, tràn ngập toàn bộ nhất tuyến thiên. Lời nói hạ xuống một lát, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Văn Nhân Ly Ca khóe miệng nhẹ chỗ ngoặt, lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, phút chốc, vô số cánh hoa hướng về một phía sườn kích bay ra ngoài, một thức tiên nữ tán hoa, nhìn như nhu hòa chiêu số, lại là còn như lôi đình vạn quân, đánh vào một chỗ trên vách đá. Oanh! Trong chốc lát đá vụn bắn ra 4 phía. Gần như đồng thời, sư địa một bóng người nhảy lên một cái, cùng lúc xuất thủ, đem chu vi bay vụt mà đến đá vụn đánh hạ xuống. Bóng người vút qua rơi xuống đất, La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Nhân Ly Ca, nguyên lai là Văn Nhân cung chủ. La Phong tầm mắt chỗ sâu lóe qua cảm thấy rất ngờ vực, chính mình đến nhất tuyến thiên tu luyện, thậm chí ngay cả Khương Tiểu Tuyết cũng không biết, Văn Nhân Ly Ca là như thế nào tùy tiện phát hiện. La Phong vững tin không thể nào là chính mình khí tức tiết ra ngoài, nếu không, lần này tìm tới cửa, thì không chỉ là Văn Nhân Ly Ca. La Phong ngay từ đầu toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, tâm thần hợp nhất, căn bản không biết Văn Nhân Ly Ca đến. Nghĩ không ra, Văn Nhân Ly Ca đi vào nhất tuyến thiên về sau, vậy mà không nói 2 lời, liền hướng chính mình khởi xướng tập kích, cái này khiến La Phong đôi mắt không khỏi lướt qua sắc mặt giận dữ, tại lúc thời điểm tu luyện bị quấy nhiễu, lúc nào cũng có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Văn Nhân Ly Ca thân là Thần Hoa Cung cung chủ, không có khả năng không hiểu điểm này, có thể cho dù như thế, nàng vẫn là xuất thủ. Không biết tiểu tử lúc nào đắc tội Văn Nhân cung chủ. La Phong nhẹ vừa chắp tay, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti địa nhạc âm thanh mở miệng. Lúc này, Văn Nhân Ly Ca đôi mắt cũng là lóe qua vô cùng bất ngờ, chỉ là một cái minh kình lục phẩm con kiến hôi, lại có thể tránh thoát bản cung một kích này. La Phong mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà nhìn qua Văn Nhân Ly Ca. Sau một lát, Văn Nhân Ly Ca chắp 2 tay sau lưng, mắt lạnh liếc qua La Phong, ngươi vì cái gì còn không rời đi Trú Kiếm Phong? Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, Văn Nhân cung chủ là làm sao biết ta không hề rời đi? La Phong nhàn nhạt hỏi lại một tiếng. Nói cho ngươi cũng không sao. Văn Nhân Ly Ca trả lời nói ra, theo ngươi đêm qua bước vào nhà Trúc một khắc này bắt đầu, trên người ngươi thì dính vào đặc biệt phấn hoa mùi vị, trong vòng 3 ngày, sẽ không tiêu tán, cho dù là giấu lại sâu, bản cung muốn nắm chặt ngươi đi ra, cũng là dễ như trở bàn tay. Bắt tới. La Phong châm trước mấy cái về sau, cười nói, Văn Nhân cung chủ, cái này, chỉ sợ là dùng từ không làm đi. Hừ, La Phong, đừng tưởng rằng bản cung không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Văn Nhân Ly Ca mãnh liệt phẩy tay áo một cái, lạnh giọng nói, Mộng Nhi thiện lương ngây thơ, đối thế sự nhân tình liên quan đến càng không tính sâu, mà ngươi, thì hết lần này tới lần khác sử dụng nàng điểm này, lấy đạt tới ngươi mục đích. Cái gì? La Phong trợn mắt hốc mồm, nửa ngày, nhìn qua Văn Nhân Ly Ca, lầm bầm mở miệng, Văn Nhân cung chủ, ngươi tưởng tượng lực, cũng quá phong phú đi. Văn Nhân Ly Ca đôi mắt lóe qua khinh thường, đại trượng phu dám làm dám chịu, còn dám ngụy biện. Ta ngược lại muốn hỏi cung chủ. La Phong chắp tay nói ra, ta chuẩn bị sử dụng quân lão sư, đạt tới cái gì mục đích đâu? Tiến vào tam giáo, trở thành tam giáo đệ tử. Văn Nhân Ly Ca gằn từng chữ hạ xuống. La Phong ngơ ngác, chợt nhìn không được cười lên, tam giáo đệ tử. Ta có thể không có hứng thú. Nghe vậy, Văn Nhân Ly Ca nhìn lấy La Phong ánh mắt càng thêm mang theo xem thường, không có hứng thú trở thành tam giáo đệ tử. Mở cái gì quốc tế trò đùa, trong thiên hạ, còn có võ giả, không muốn vào tam giáo tu hành. Vốn là bản cung vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại xem ra, ngươi tiếp cận Mộng Nhi, đúng là lòng lang dạ thú. Văn Nhân Ly Ca mắt lộ ra sát cơ. La Phong dường như cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt, vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Nhân Ly Ca, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Văn Nhân cung chủ, cái kia, ngươi muốn làm sao dạng? Đường chỉ có một đầu. Văn Nhân Ly Ca thần sắc đạm mạc như sương, ngươi, La Phong, vĩnh viễn biến mất tại Mộng Nhi giữa tầm mắt. Coi như ta hiện tại đáp ứng ngươi, cũng chưa chắc. Cho nên, bản cung không cần ngươi đáp ứng. Không đợi La Phong nói xong, Văn Nhân Ly Ca đã mở miệng đánh gãy, khuôn mặt sát ý lăng liệt, trên thế giới, chỉ có một loại người, đáng giá tín nhiệm nhất. Chết người. La Phong khuôn mặt bình tĩnh như nước, tầm mắt chỗ sâu, lại là một đám lửa từ từ bốc cháy lên. Lòng có phẫn nộ. Văn Nhân Ly Ca, vậy mà liền chỉ nương tựa theo cái này một cái có lẽ có tội danh, hoặc là nói, chính mình có khả năng đối quân Liên Mộng sinh ra ảnh hưởng, liền muốn đối với mình hạ sát thủ. Cái này một chốc, để vốn là đối cái gọi là tam giáo ngũ phái không có bất kỳ cái gì hảo cảm La Phong, lại bỗng dưng thêm vào mấy phần chán ghét. Ngươi có cái này giác ngộ, ngược lại là rất tốt. Văn Nhân Ly Ca ánh mắt quét về phía Nhất Tuyến Thiên, khói bụi quanh quẩn, có thể tán thân tại như thế kỳ hiểm rất tốt phong dưới ánh sáng, ngươi cũng nên yên nghỉ. Ha ha. Bỗng nhiên, La Phong ngửa đầu cười ha hả, hai đầu lông mày dần hiện ra không bị trói buộc chi sắc, thoáng nhìn Văn Nhân Ly Ca. Thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường, tam giáo ngũ phái, đều là như thế mắt chó coi thường người khác à. Ngươi nói cái gì? Văn Nhân Ly Ca khuôn mặt trầm xuống, không biết trời cao đất rộng đồ vật, bản cung muốn giết ngươi, như bóp chết một con dung dế đồng dạng dễ dàng, nếu không phải xem ở Mộng Nhi phân thượng, ngươi sớm đã chết không toàn thây, bị mất mạng. La Phong cười ha ha, khoát khoát tay, vậy ta con kiến cỏ này, khẩn cầu Văn Nhân cung chủ thành toàn. Cuồng vọng. Vừa nói xong, Văn Nhân Ly Ca vung tay áo ở giữa, bá bá bá địa đầy trời bao phủ lên 5 màu cánh hoa, mỗi một loại ánh mắt đều ẩn chứa một chỗ sát cơ, chỉ một thoáng, sát cơ ngừng lại lộ ra, bốn phía tràn ngập, phô thiên cái địa trong bữa tiệc mà đến, đảo mắt liền muốn đem La Phong thân thể bao vây lại. Cái này chỉ là Văn Nhân Ly Ca tùy ý vung tay áo mang đến uy thế. Văn Nhân Ly Ca là cao quý thần hoa cung cung chủ, thánh bảng 53. Một cái cực kỳ khủng bố bài danh, dù sao, thánh bảng 50 vị trí đầu, đại bộ phận là tam giáo cường giả một mực chiếm cứ. Mà trong mắt nàng, La Phong bất quá là chỉ là một cái minh kình lục phẩm tiểu gia hỏa, nói hắn là con kiến hôi, Văn Nhân Ly Ca đều cảm thấy có chút làm nhục con kiến hôi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lấy La Phong làm trung tâm, cánh hoa kích bắn xuyên qua, một sát na này ở giữa, cơ hồ toàn bộ đánh trúng La Phong. Vàng chấn lên từng tiếng nổ tung, ầm ầm chấn thiên, Nhất Tuyến Thiên bốn phía, mấy chỗ vách đá dựng đứng đều là đá vụn oanh tạc phi lên, tràn diện rộng rãi hùng vĩ. Mà La Phong bóng người thì hoàn toàn bị bao phủ. Con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Văn nhân Ly Ca lắc đầu, thần sắc bình tĩnh không màu, La Phong chết sống, đối nàng mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, muốn trách thì trách ngươi sử dụng mộng nhi, ngươi không thể làm nàng tâm ma. Văn nhân Ly Ca nhẹ phẩy tay áo một cái, quay người đang muốn rời đi. Văn nhân cung chủ thật không hổ là cao nhã tôn quý hạng người, chơi lên hoa hoa thảo thảo, thành thạo cực kỳ a. Sau lưng, một thanh âm mang theo vài phần hài hước vang lên. Đáng tiếc, thì điểm ấy uy lực, tự hồ còn bóp không chết ta con kiến cỏ này. Bạch. Nghe vậy, văn nhân Ly Ca nhất thời đột nhiên xoay người quay đầu, đưa mắt trông đi qua. Trung tâm vụ nổ, khói bụi tiêu tán, một bộ thon dài thẳng tắp thân thể chậm chậm địa ẩn hiện ra, mắt nhược hàng điểm sao xuyết, hình dáng lạnh lùng sau khi, càng là trải qua trêu tức, khinh thường, chậm rãi hướng về văn nhân Ly Ca khoát tay chặn lại, giống như lông trời lỡ đất cũng không cách nào đem rung chuyển tí tẹo teo. Văn nhân Ly Ca đồng tử không khỏi chấn động. Không có khả năng. Thoát âm thanh mà ra. Chỉ là một cái minh kình lục phẩm con kiến hôi, làm sao có thể khiêng đến phía dưới chính mình một kích này. Quả thực không thể tưởng tượng. Văn nhân Ly Ca đánh giá La Phong, giờ này khắc này, cảm giác kẻ này dường như toàn thân đều tràn ngập thần bí. Đối với văn nhân cung chủ mà nói, xác thực là không thể nào. La Phong thanh âm đạm mạc, tam giáo ngũ phái, từ trước đến nay mắt chó coi thường người khác. Việc đã đến nước này, La Phong đối văn nhân cung chủ cũng không có bất kỳ cái gì khách khí có thể nói. Đối với một cái phất tay liền muốn lấy tính mạng mình người, muốn thế nào khách khí? Văn nhân Ly Ca lông mi nhấc lên, trong chốc lát sát cơ thiểm lược mà qua, vung tay áo ở giữa, cuồng phong đột khởi, bản cung ngược lại muốn xem, ngươi còn có bản lãnh gì? Lời nói hạ xuống ở giữa, văn nhân Ly Ca thân thể đã vô cùng tới gần La Phong. Báo lực vạn quân. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp quát nhẹ, một sát na này, La Phong thân thể không lùi phản phía trên, hai chân giống như lò xo mảnh liệt đạp, phút chốc bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, quyền ảnh chấn thiên động địa, dường như một tiếng phẫn nộ báo tiếng trống âm tiếng vọng tại phiến thiên địa này ở giữa. Mà văn nhân Ly Ca bóng người chưa gần, đã tụ tập lên ngàn vạn cánh hoa, hiện ra vây công chi thế đánh phía La Phong. Oanh! Oanh! Oanh! Quyền đụng hoa, hoa nở bắn ra bốn phía. Đầy trời hoa múa, bốn phía cuốn lên bay múa, La Phong thân thể không nhúc nhích, đôi mắt lãnh nhược lưỡi đao, liếc qua phía trước, nửa ngày, khóe miệng dương nhẹ, không biết văn nhân cung chủ thực lực, tại cái gọi là thánh bản bên trong, xếp hàng thứ mấy. Giờ này khắc này, văn nhân Ly Ca ánh mắt đã là kinh hãi vô cùng. Nếu như nói đòn thứ nhất, đó là vượt quá chính mình dự kiến ngoài ý muốn, như vậy, hiện tại đòn thứ hai, mình đã vận dụng thực lực chân chính, mà trước mắt cái này một cái rõ ràng chỉ có minh kình lục phẩm con kiến hôi, vậy mà không có tránh né, nhất quyền đánh lui chính mình thế công. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Hắn là như thế nào làm được? Hắn, rõ ràng vẫn chỉ là tên tiểu tử. Nếu thật như thế, trong thiên hạ, trừ tam giáo bên ngoài, lại có khủng bố như thế tuyệt luân thiên tài. Không. Thậm chí tam giáo bên trong, cũng cần phải còn không thể cùng chính mình thực lực sánh ngang thiên tài. Chẳng lẽ, kẻ này là sử dụng bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn cực cao tăng lên chính mình thực lực, nhưng là, loại bí pháp này, tiêu hao, nhất định sẽ là sinh mệnh lực. Đúng, nhất định là như thế. Văn nhân Ly Ca ánh mắt chấn động mà nhìn xem La Phong, cho dù nàng tự cho là đúng nghĩ thông suốt, có thể như vậy bí pháp, cũng có thể chấn động thiên hạ. Có bản lĩnh lời nói, đón thêm bản cung mấy chiêu. Văn nhân Ly Ca đôi mắt sát cơ đồng thời không yếu bớt, vung tay áo ở giữa, cùng hoa bay loạn, sát cơ thay nhau nổi lên. Rầm rầm rầm. Hai bóng người, một cái thành danh đã lâu, đứng đầu một phái, một cái lần đầu trải qua giới võ giả, thiếu niên chí tôn. Quyết đấu nhất tuyến thiên. Âm âm ở giữa, bốn phía vách đá dựng đứng vách tường cuồn cuộn mà rơi, thanh thế to lớn, cũng may mắn nhất tuyến thiên khoảng cách trú kiếm phong còn cách một đoạn, mà lại, nhất tuyến thiên vị trí cũng là vắng vẻ, nơi này động tĩnh, trú kiếm phong phía trên, rất khó phát giác, nếu không lời nói, chỉ sợ sớm đã muốn kinh động tam giáo cường giả. Nhưng mà, lúc này, lại có hai bóng người, xuất hiện tại tiếp cận nhất tuyến thiên uốn lượn trên đường nhỏ. Nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Một tên áo bào xám lão giả, xem ra khí tức bất phàm, nhất định là đỉnh phong tuyệt thế cường giả, nhưng lúc này lại trên mặt cười khổ. Trước mặt hắn, một cái 11-12 tuổi tiểu la lị, chính hướng lên trên mặt chạy trước, áo bào xám lão giả lại chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn theo sau. Nhị tiểu thư, ta bộ này lão cốt đầu, có thể không chịu nổi ngươi lần này giày vò à? Kim phù trưởng lão, ngươi thế nhưng là thánh bản thứ 60 năm tồn tại, tuyệt đại cao thủ, bò leo núi tính là gì? Tiểu la lị quay đầu lại, làm cái mặt quỷ, vừa cười vừa nói, ngươi muốn hốt du tiểu hài tử sao? Tiêu Dao phái kim phù trưởng lão. Lúc này xuất hiện ở đây, rõ ràng là Tiêu Dao phái nhị công chúa. Kim phù trưởng lão trên mặt cười khổ, nhị công chúa, tam giáo có quy định, chúng ta không thể tùy tiện rời đi một chỗ phạm vi hoạt động. Kim phù trưởng lão trong lòng cũng là ngàn vạn cái con mẹ ngươi lướt đi mà qua, tam giáo tuy có quy định, có thể cái này nhị công chúa, không những rời đi chỉ định phạm vi hoạt động, còn làm trầm trọng thêm, rời đi trú kiếm phong chủ phong, chạy đến cái này nhất tuyến thiên tới. Có thể kim phù trưởng lão là phụ trách bảo hộ nhị công chúa, không cản được, chỉ có thể từng bước một đi theo. Nghe nói nhất tuyến thiên là trú kiếm phong phạm vi thứ nhất hiểm trở kỳ quan, nhất tuyến thiên gió lốc càng là khó gặp, khó được có cơ hội này, ta đương nhiên muốn đi xem một chút. Tiểu la lị vừa nói, một bên cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang vang vọng. Tiểu la lị dưới chân một lão đảo, suýt nữa muốn quẳng xuống, lúc này sắc mặt giật mình, ngẩng đầu nhìn phía trước, chuyện gì xảy ra? Kim phù trưởng lão bóng người lóe lên tiến lên, nhìn ra xa xa, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nhị công chúa, chúng ta tất cần trở về, phía trước có hai cổ cường đại khí tức, là hai tên tuyệt thế cường giả tại chiến đấu. Chiến đấu? Tiểu la lị ngược lại là nhãn tình sáng lên, tại nhất tuyến thiên chiến đấu. Đi qua nhìn một chút. Nói xong, tiểu la lị trực tiếp như một làn khói xông đi lên. Nhị công chúa. Kim phù trưởng lão thần sắc khẩn trương, ngăn lại tiểu la lị. Ta mặc kệ. Tiểu la lị trong mắt giảo hoạt chuyển một cái, kim phù trưởng lão, hoặc là ngươi mang theo ta, thần không biết quỷ không hay tới gần nhất tuyến thiên, hoặc là ta như vậy lỗ mãn địa xông đi lên, bị người phát hiện. Nhị công chúa, ta thật sự là sợ ngươi. Kim phù trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ phía dưới, dương mắt bốn phía đảo qua, chợt một tay nhấc lên tiểu la lị, bóng người tránh gấp, trong nháy mắt liền biến mất tại đường nhỏ bên trong. Ước chừng 5 phút, hai bóng người, tới gần nhất tuyến thiên. Mơ hồ có thể thấy được, phía trước hai bóng người đang ở vào kịch chiến bên trong, hai bóng người đều động đến cực nhanh, trong nháy mắt cũng là giao thủ mấy chiêu, chiêu chiêu đều uy thế kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Lại là thần hoa cung cung chủ văn nhân Ly Ca. Kim phù trưởng lão trông về phía xa đi qua, thần sắc không khỏi giật nảy cả mình, nàng là thánh bản thứ 53 cường giả, là ai, vậy mà dự biết người cung chủ tại nhất tuyến thiên chiến đến lực lượng ngang nhau. Cái gì? Văn nhân cung chủ. Tiểu la lị cũng là chấn động tới đến, có thể nàng tuy nhiên nhìn đến hai bóng người, thực sự quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Oanh! Oanh! Bỗng nhiên, hai bóng người một tiếng đối oanh. Siêu siêu địa bóng người cắt lùi về sau một khoảng cách, hai người đồng thời rơi vào nhất tuyến thiên phía trên. Dài đến 100 mét nhất tuyến thiên, chỉ cho một người thông qua, thân thể hai người hai bên, đều là vách đá vạn trượng. Giờ này khắc này, đại phong thổi, hai bóng người ánh mắt nhìn nhau, chiến ý tại tiếp tục bay lên. À! Tiểu la lị suýt nửa nhịn không được muốn kinh hô lên, kim phù trưởng lão nhanh tay lẹ mắt ngăn lại nàng, tiểu công chúa, người biết văn nhân cung chủ đối thủ. La Phong, lại là phong tử ca ca. Tiểu la lị cảm giác mình thế giới sắp sụp đổ. Tiểu la lị không khỏi xoa xoa trán mình, thần sắc có chút ngẩn người, con ngươi tràn đầy chấn kinh. Nàng mặc dù biết phong tử ca ca thực lực không yếu, có thể căn bản nghĩ không ra, phong tử ca ca lại có thể cùng thần hoa cung cung chủ tại nhất tuyến thiên quyết chiến. Quả thực quá điên cuồng. Kim phù trưởng lão, bọn họ, người nào chiếm thượng phong? Tiểu la lị gấp vội vàng mở miệng hỏi. Kim phù biểu lộ ngưng trọng, lắc đầu, tạm thời nhìn không ra, bất quá, văn nhân cung chủ trên thân sát cơ hiện lên, tựa hồ là muốn giết cái kia. La Phong. Cái gì? Tiểu la lị càng là bị kinh ngạc, ánh mắt vô cùng nóng nảy lên, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Phong tử ca ca tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là, văn nhân cung chủ, là thánh bản thứ 53 cường giả a. Theo tiểu la lị, La Phong có thế địch nổi văn nhân Ly Ca xác suất thật sự là cơ hồ nhỏ. Kim phù trưởng lão. Tiểu la lị vừa nhấc mắt, muốn nói lại thôi. Nhị công chúa, ngươi có thể đừng hy vọng ta. Kim phù trưởng lão cười khổ lắc đầu, thực lực của ta, kém xa văn nhân cung chủ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu La Lị siết thật chặt quyền đầu, sau một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Kim phù trưởng lão, làm phiền ngươi trở về một chuyến, mang một người tới, hiện tại chỉ có nàng có thể cứu La Phong. Nhị công chúa, nghĩ lại mà làm sao a? Kim phù trưởng lão lắc đầu nói, cái này La Phong, không rõ lai lịch, vì một người như vậy mà đắc tội thần hoa cung cung chủ, thực sự quá không đáng. Không được, nhất định muốn cứu Phong tử ca ca. Tiểu La Lị cắn chặt môi, nửa ngày, gấp vội vàng mở miệng nói ra, Kim phù trưởng lão, ta cho ngươi biết một cái bí mật, Phong tử ca ca, hắn biết ta tỷ tỷ hạ lạc. Cái gì? Kim phù trưởng lão đồng tử đại chấn, đột nhiên rụt lại, đại công chúa. Ngươi nói, hắn biết đại công chúa hạ lạc. Chắc chắn 100%. Tiểu La Lị gằn từng chữ mở miệng, cho nên, Phong tử ca ca không thể chết. Kim phù trưởng lão trầm ngâm một trận, dương mắt hỏi, cái kia, người nào có thể cứu hắn? Quân Liên Mộng, quân lão sư. Nhất Tuyến Thiên, cùng Phong Loạn Vũ. Hai người cách trạm một bên, khí thế đối đầu, dường như phát sinh từng tràng vô hình nổ tung. Tới đi, bóp chết ta con kiến cỏ này. La Phong đứng chắp tay, đôi mắt chiến ý dâng trào. Văn nhân Ly Ca, là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ. La Phong chưa từng có bày ra qua chính mình thực lực mạnh nhất, hôm nay cái này Nhất Tuyến Thiên phía trên, hắn có thể thống khoái nhất chiến. Văn nhân Ly Ca giờ phút này biểu lộ lại là vô cùng phức tạp, con ngươi thủy chung lộ ra vẻ không thể tin được, nàng làm sao cũng không cách nào tin tưởng, chỉ là một cái xem ra chỉ có minh kình lục phẩm tiểu tử, vậy mà cùng mình giao thủ trên trăm chiêu, mà không lộ vẻ bại. Ngươi, rốt cuộc là ai? Văn nhân Ly Ca thanh âm nhẹ chìm, dùng tên giả La Phong, tiếp cận đồ nhi ta, đến tột cùng có ý đồ gì? Theo văn nhân Ly Ca, trước mắt La Phong, nhất định không phải thật sự tên. Người này, nhất định là thánh bản cường giả bên trong nào đó một người dịch dung ngụy trang mà thành, từ đó đạt tới một loại nào đó không thể gặp người mục đích. Nếu như nói, một thiên tài có thể đạt tới cao như vậy độ, còn không tại tam giáo bên trong, cái này, không khỏi quá mức hoang đường đi. Nhưng mà, văn nhân rời đi trong đầu lục hết rất nhiều thánh bản phía trên thành danh cường giả, võ công con đường, lại mỗi một cái cùng trước mắt kẻ này cùng loại. Nói tóm lại, kẻ này giờ phút này, toàn thân đều lộ ra thần bí, quỷ dị. Dùng tên giả La Phong. La Phong khẽ giật mình, chợt ngửa đầu cười lên ha hả, bỗng nhiên mày kiếm nhếch lên, mắt lạnh liếc nhìn văn nhân Ly Ca, ta La Phong, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bọn chuột nhắt. Văn nhân Ly Ca tự nhiên không tin, vung tay áo ở giữa, trích dịp phi hoa, sắc bén vô cùng. Phi hoa thang thiên thuật. Bá bá bá. Trích dịp phi hoa, giết người tại vô ảnh vô hình. Đến được tốt. La Phong cười to, bóng người vút qua mà lên, chưởng phong lồi ra, chỉ một thoáng phong vân đột biến, khí thế kinh người. Ba ba. Hoa rơi tung bay, La Phong chưởng ảnh trực chỉ văn nhân Ly Ca. Đây là. Văn nhân Ly Ca đồng tử không khỏi co lại nhanh chóng, ý hóa càng khôn chưởng. Ngươi, là Tiêu Dao phái người nào? Hô. Không đợi văn nhân Ly Ca lời nói hạ xuống, La Phong công kích đã tới. Thật tình không biết, một sát na này ở giữa, La Phong chiêu số lại biến, như lớn lên hạt trùng thiên, thẳng đến đã vút qua hướng lên trên lui lại văn nhân Ly Ca. Hình ý hạt quyền, hình ý môn. Văn nhân Ly Ca đã có chút lộn xộn. Vừa mới quyết đấu thời điểm, La Phong chiêu số có một ít văn nhân Ly Ca chưa bao giờ thấy qua, có thể đoạn thời gian này bên trong, hắn lại liên tiếp sử dụng mấy loại môn phái tuyệt học, mà lại, đem mỗi một loại tuyệt học hoàn mỹ kết hợp với nhau, hình thành khủng bố liên kích, chỉ một thoáng đem văn nhân Ly Ca bước đến liên tiếp lui về phía sau. Nơi xa Tiểu La Lị nhìn đến quả thực là trợn mắt hốc mồm. Nhìn không được lau phía dưới chính mình ánh mắt. Tà Thiên A, Phong tử ca ca, cũng quá lợi hại đi. Tiểu La Lị hai mắt lóe chấm nhỏ, tràn ngập cúng bái. Ngay từ đầu Tiểu La Lị còn không ngừng địa quay đầu nhìn, ngóng trông Kim phù trưởng lão nhanh điểm đem Quân Liên Mộng mang đến, mà bây giờ, Tiểu La Lị ngược lại hy vọng Kim phù trưởng lão chậm một chút, mình có thể thật tốt thưởng thức trận này đỉnh phong quyết đấu. Văn nhân cung chủ, lại bị làm cho liền thần hoa cung tuyệt học đều làm dùng đến. Tiểu La Lị nhịn không được liên tục sợ hãi thán phục, Phong tử ca ca, lúc nào ngay cả ta Tiêu Dao phái ý hóa càng khôn chưởng cũng học hội. Kỳ quái, tỷ tỷ hẳn là sẽ không a. Tiểu La Lị vô ý thức cho rằng là Liễu Mi dạy La Phong. Oanh, oanh, oanh. Nhất tuyến thiên phía trên, rung động liên tục. Trên vách đá không ít thạch đầu đã vỡ ra tuột xuống, dẫn phát từng trận chấn động. Thanh thế to lớn. Thần Hoa Cung. Xem ra, cũng không gì hơn cái này. La Phong ánh mắt khinh thường cười một tiếng, bóng người bỗng nhiên xông lên, nhảy lên một cái. Hắn không muốn lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hôm nay đã chiến đến thống khoái, lại tiếp tục, vạn nhất dẫn tới tam giáo cường giả, vậy liền được trả bằng mất. Văn nhân Ly Ca đưa mắt lên nhìn, một sát na này ở giữa, nàng dường như phát giác được một cổ không giống bình thường khí tức. Nhảy lên thật cao La Phong, dường như người khoác vạn trượng quang mang, toàn thân thẩm thấu ra không ai bị nổi khí thế cuồng ngạo. Trọng quyền đánh rơi, uyển như lôi đình vạn quân. Cái này một chốc, văn nhân Ly Ca vung tay áo ở giữa, cũng là vút qua nghênh tiếp. Chánh thức lực lượng đối oanh. La Phong vs văn nhân Ly Ca. Quyền vs chưởng. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp liên tục ba đòn. Bốn phương tám hướng phản phất có như long trời lở đất đồng dạng chấn động. Tiểu La Lị thân thể cũng không khỏi đến lay động mấy cái, miễn cưỡng ổn định thân thể. Định nhãn nhìn lại. La Phong bóng người, phiêu nhiên rơi vào nhất tuyến thiên trên lối đi, mà văn nhân Ly Ca, bóng người lại bị đẩy lui hơn 10 mét, suýt nửa đụng tại thạch bích phía trên. Đa tạ. La Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng chậm chạp hướng về văn nhân Ly Ca khoát tay chặn lại. Một tích tắc này, văn nhân Ly Ca khuôn mặt trắng xám tới cực điểm. Thân thể rất nhỏ địa rung động. Chính mình, lại bị một con kiến hôi đánh bại. Giờ khắc này, văn nhân Ly Ca dường như theo cao cao tại thượng thần đàn, trực tiếp rơi xuống, rơi thịt nát xương tan. Đúng vào lúc này, tới gần nhất tuyến thiên chỗ, đã có hai bóng người tới gần. Kim phù trưởng lão một tay xách theo khuôn mặt lo lắng Quân Liên Mộng, vút qua thẳng lên. Tuyệt đối không nên có việc. Quân Liên Mộng trong mắt đã ngậm lấy nước mắt, làm Kim phù trưởng lão cầm lấy Tiểu La Lị tín vật tìm đến nàng thời điểm, nàng lập tức đi theo Kim phù trưởng lão ngựa không dừng vó địa chạy đến. Thế nhưng là, Quân Liên Mộng đã từng được chứng kiến văn nhân Ly Ca xuất thủ, ở trong mắt Quân Liên Mộng, cái này nghĩa mẫu thực lực, quả thực có thể nói là thông thiên triệt địa. Nàng càng là thánh bản thứ 53 tồn tại. Văn nhân Ly Ca muốn giết La Phong. Đối với Quân Liên Mộng mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Nhất tuyến thiên, đã gần trong gang tấc. Kim phù trưởng lão buông tay ra, Quân Liên Mộng dường như phát như điên hướng về phía trước cực nhanh điên cuồng chạy đi qua. Mẹ, không muốn. Quân Liên Mộng thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong, xa xa ngắm nhìn hai bóng người giằng co lấy, gặp La Phong còn yên ổn không có chuyện gì, Quân Liên Mộng trong lòng cũng giống như là hạ xuống một miệng cự thạch, vội vàng vọt tới văn nhân Ly Ca bên cạnh, mang theo tiếng khóc nức nở địa cầu khẩn, mẹ, van cầu ngươi, không nên thương tổn La Phong. Giờ phút này văn nhân Ly Ca sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nàng cũng căn bản không rảnh trả lời Quân Liên Mộng. Vừa mới La Phong cái kia một cái trọng kích, đã tạo thành văn nhân Ly Ca nội thương, bây giờ nàng chính vận công liệu thương, phòng ngừa thương thế tiến một bước tăng thêm, Quân Liên Mộng thanh âm tại văn nhân Ly Ca bên tai vang lên, giờ phút này lại có vẻ chói tai vô cùng. Quân Liên Mộng đứng tại văn nhân Ly Ca trước mặt, quay đầu nhìn qua đứng tại nhất tuyến thiên phía trên La Phong, hốc mắt đỏ bừng, La Phong, ngươi đi nhanh đi, rời đi nơi này, đi được xa xa. La Phong nhìn một chút Quân Liên Mộng, đột nhiên bên mặt hướng về nơi xa nhìn lại, vừa tốt trông thấy Tiểu La Lị cùng Kim phù trưởng lão cũng hướng bên này đi tới, không có suy nghĩ nhiều, La Phong ánh mắt sau đó mà rơi vào Quân Liên Mộng trên thân, thoáng chắp tay, đa tạ quân lão sư cầu tình. Nói xong, La Phong ý vị thâm trường nhìn một chút văn nhân Ly Ca, khóe miệng phát họa lên một vệt cười khẽ, cũng nhiều tạ văn nhân cung chủ thủ hạ lưu tình. La Phong ngửa đầu cười to, vung tay liền quay người, mấy cái lên xuống phía dưới, thân ảnh biến mất tại nhất tuyến thiên nơi xa. Quân Liên Mộng lúc này mới quay đầu nhìn lấy văn nhân Ly Ca, gặp văn nhân Ly Ca không có đuổi theo ý tứ, lúc này cũng là buông lỏng một hơi, trầm mặc đứng tại văn nhân Ly Ca bên cạnh. Sau một lát, văn nhân Ly Ca thở sâu một ngụm trọc khí. Thần sắc lạnh lùng như sương, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, thấy thế, Quân Liên Mộng càng thêm không dám lên tiếng, coi là văn nhân Ly Ca đang trách cứ chính mình, thế nhưng là, nếu như lại cho nàng 100 lần cơ hội, nàng vẫn là chọn ngăn cản văn nhân Ly Ca giết La Phong. Mộng Nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Văn nhân Ly Ca mặt không thay đổi mở miệng. là chúng ta mang quân lão sư tới. Một thanh âm vang lên, Tiểu La Lị đi tới, hướng về văn nhân Ly Ca thi lễ, thật xin lỗi, văn nhân cung chủ, phong tử ca ca đối với ta có ân cứu mạng, ta hôm nay vừa tốt muốn đến nhất tuyến thiên nhìn ngắm phong cảnh, cho nên. Mẹ, ngươi cũng không cần trách cứ nàng, cái này. Quân Liên Mộng vội vàng muốn mở miệng. Không cần nhiều lời. Văn nhân Ly Ca thật sâu nhìn một chút Tiểu La Lị, chợt một tay nhấc lên Quân Liên Mộng, chúng ta đi. Vừa nói xong, giống như tay cầm không có gì giống như, trực tiếp mang theo Quân Liên Mộng hướng về xuống núi phương hướng vút qua đi xa. Mà Tiểu La Lị con ngươi thì nhìn về phía La Phong biến mất phương hướng, lầm bầm mở miệng, phong tử ca ca, ngươi thực tại mang đến cho ta quá chấn động mạnh lây. Cái kia ngược lại là a. Kim Phù trưởng lão cũng không nhìn được cảm thán, nhị công chúa, ngươi làm thật xác định La Phong chỉ là trong thế tục một cái học sinh. Tuổi còn trẻ như thế, lại có thể tại văn nhân cung chủ trong tay chèo chống thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng, hắn tám thành chống đỡ không đến Quân Liên Mộng đến. Như thế tuyệt đại thiên tài, nếu để tam giáo biết được, nhất định cũng là tam giáo tất tranh giành đối tượng. Kim Phù trưởng lão, ngươi sai. Tiểu La Lị nói ra, tại ngươi đi vào trước đó, chiến đấu đã kết thúc. Cái gì? Kim Phù trưởng lão khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, văn nhân cung chủ vốn liền không có ý đối La Phong hạ sát thủ, chỉ là giáo huấn một chút hắn a. Ngươi vẫn là sai. Tiểu La Lị tiếp tục lắc đầu. Kim Phù trưởng lão lơ ngơ, không hiểu nhìn lấy Tiểu La Lị, nửa ngày, không khỏi nhếch miệng cười rộ lên, nhị công chúa, chẳng lẽ lại ngươi còn nói với ta, là La Phong đánh bại văn nhân cung chủ, cái này cũng không tránh khỏi quá. Không sai, là phong tử ca ca thắng. Tiểu La Lị đánh gãy Kim Phù trưởng lão lời nói, chém đinh chặt sắt mở ra miệng. Kim Phù trưởng lão khuôn mặt nụ cười chỉ một thoáng hoàn toàn cứng ngắc. Ngay ra như phỏng. Trong đầu dường như bị ném phía dưới một cái to lớn thạch đầu, ầm ầm chấn động vang lên. Phong tử ca ca thắng. Phong tử ca ca thắng. La Phong, thắng. Bỗng nhiên, Kim Phù trưởng lão toàn thân dường như rút gân đồng dạng địa co quắp, mấy cái giật mình về sau, đột nhiên địa nhảy dựng lên, trừng lớn lấy hai mắt, quát to lên, nhị công chúa, ngươi, ngươi nói, La Phong, hắn đánh bại văn nhân Ly Ca. Kim Phù trưởng lão thanh âm cũng không khỏi đến run rẩy lên. Đúng vậy. Tiểu La Lị lời ít mà ý nhiều. Kim Phù trưởng lão chợt vỗ trán mình, ta thiên a, cái này. Quá không thể tưởng tượng. Kim Phù trưởng lão liều mạng bình phục tâm tình mình, liên tiếp địa hít sâu mấy cái về sau, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Tiểu La Lị, nhị công chúa, ngươi biết, điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, ta phong tử ca ca vô cùng lợi hại. Tiểu La Lị đắc chí mở ra miệng. Kim Phù trưởng lão liếc nàng một cái, lấy ngươi nha 12 tuổi IQ, cũng liền có thể nghĩ đến cái này. Văn nhân Ly Ca, thánh bản thứ 53, là thánh bản A. Kim Phù trưởng lão kích động hướng về Tiểu La Lị nói ra, dựa theo thánh bản quy tắc, La Phong đánh bại văn nhân Ly Ca, đại biểu cho, hắn đem thay thế văn nhân Ly Ca, trở thành thánh bản thứ 53 tồn tại. Một người trẻ tuổi, thánh bản 53. Nhị công chúa, ngươi suy nghĩ một chút, thánh bản trăm người đứng đầu bên trong, cái nào một cái không có vượt qua 40 tuổi. Mà La Phong, tự hồ chỉ là cái số này một nửa đi. Đây là lần đầu tiên tồn tại. Kim Phù trưởng lão rung động thanh âm mở miệng, lớn nhất mấu chốt nhất một điểm là. Kim Phù trưởng lão biểu lộ nghiêm túc trang trọng, gằn từng chữ mở miệng, La Phong, không thuộc về tam giáo ngũ phái cửu môn. Cái này là bực nào nghịch thiên a? Kim Phù trưởng lão cảm khái vô cùng, đôi mắt nóng rực mà nhìn xem Tiểu La Lị, nhị công chúa, trên người ngươi, gánh vác Tiêu Dao phái vinh diệu sứ mệnh. Cái gì? Tiểu La Lị não tử thoáng cái chuyển không đến, rõ ràng là đang nói phong tử ca ca, làm sao thoáng cái chuyển tới trên người mình. Tiểu La Lị nhịn không được khinh bỉ ngắm liếc một chút Kim Phù trưởng lão đầu tử cái kia không phải lão hồ đồ đi. Thuyết phục La Phong, để hắn Tiêu Dao phái. Kim Phù trưởng lão gằn từng chữ mở miệng nói ra, nghịch thiên như vậy thiếu niên vương nếu như trở thành Tiêu Dao phái đệ tử, ta Tiêu Dao phái thực lực, thế tất lại tiến một tầng. Điểm này, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tiểu La Lị ngốc lên. Mà giờ này khắc này, Trú Kiếm Phong phía trên. Văn nhân Ly Ca cùng Quân Liên Mộng một trước một sau tiến vào nhà Trúc. Mộng Nhi, nói rõ chi tiết nói La Phong tư liệu, tuyệt không có thấy chỗ sơ suất. Văn nhân Ly Ca biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Nghe vậy, Quân Liên Mộng thần sắc khẽ giật mình, con ngươi không khỏi mang theo vài phần cầu khẩn nhìn qua Văn Nhân Ly Ca, mẹ, ta van cầu ngươi. Ta không có khác ý tứ. Văn Nhân Ly Ca minh bạch Quân Liên Mộng giờ phút này đang suy nghĩ gì, lúc này lắc đầu, nội tâm càng là âm thầm cười khổ, chính mình căn bản không phải La Phong đối thủ, còn nói thế nào đi giết La Phong. Hôm nay sự tình, đối với Văn Nhân Ly Ca mà nói, không khác giống như nằm mơ, chính mình vậy mà thua ở một cái thế tục tiểu tử trong tay. Giờ này khắc này, Văn Nhân Ly Ca trong lòng xác thực đã không có sát cơ. Nếu như La Phong thật sự là một thiếu niên vương giả, phần này tư chất nghịch thiên, cho dù không phải lên cổ thánh thể, cũng tất nhất định có chỗ hơn người, nếu như có thể tính cả La Phong cùng một chỗ ôm vào thần hoa cung, lại thêm Quân Liên Mộng cái này một cái thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, thần hoa cung tương lai, bất khả hạn lượng. Mộng Nhi, mẹ nghĩ tới, cha rõ ràng La Phong đường đi, nếu như hắn không có cái gì đặc thù bối cảnh lời nói, mẹ sẽ xem xét, để hắn lấy thần hoa cung đệ tử thân phận, cùng ngươi cùng nhau tiến vào tam giáo tu hành. Văn Nhân Ly Ca trầm giọng mở ra miệng. Thật. Quân Liên Mộng đôi mắt sáng lên, thần sắc có chút khó có thể tin kích động nhìn qua Văn Nhân Ly Ca, có thể, mẹ vừa mới. Mẹ hôm nay chỉ là muốn thăm dò La Phong thực lực thôi, đồng thời không giết hắn chi ý. Văn Nhân Ly Ca mở miệng. Cái kia thực sự quá tốt. Quân Liên Mộng thật dài địa buông lỏng một hơi, trầm ngâm biết, chợt chậm chậm mà đưa nàng biết rõ liên quan tới La Phong tư liệu nói ra, chỉ bất quá, Quân Liên Mộng biết cũng vô cùng có hạn, tại La Phong tiến vào Tử Kinh Trung học sách trước tất cả mọi thứ, Quân Liên Mộng cũng không biết. Đương nhiên, Quân Liên Mộng cũng không có hoàn toàn nói ra, giấu giếm La Phong cùng gia gia của nàng ở giữa một chút liền chính nàng cũng làm không rõ quan hệ. Nhà trúc bên trong, Văn Nhân Ly Ca lâm vào trầm tư thật lâu bên trong. Nhất tuyến thiên phía trên, kinh thiên động địa nhất chiến. Trừ Tiểu La Lị cùng Kim Phù trưởng lão bên ngoài, một trận chiến này, đồng thời không làm kinh động còn lại bất luận kẻ nào. Cho dù là tam giáo cường giả, cũng chưa từng biết, tại nhất tuyến thiên phía trên, thánh bảng thứ 53 vị trí, đã đổi chủ. Bình thường đến giảng, bất kỳ một cái nào võ giả khiêu chiến thánh bảng cường giả, thu được thắng lợi về sau, đều sẽ trắng trợn địa tuyên dương, nhưng mà La Phong đồng học cũng không có phần này hứng thú, rời đi nhất tuyến thiên về sau, La Phong bóng người đột nhiên tiến lên, xếp trở về tới Trú Kiếm Phong. Một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong, không ít đại thụ che trời cao vút trong mây. Sưu. Một bóng người lóe lên mà đi, trong nháy mắt liền chui vào trong rừng rậm. Lần này, Văn Nhân cung chủ, chỉ sợ cũng tìm không thấy ta đi. La Phong tự nói lấy đi lên phía trước, hắn vận khí du tẩu toàn thân, rốt cục phát hiện mình trên thân một chỗ biến hóa vi diệu, Văn Nhân Ly Ca ở trên người hắn lưu lại rất nhỏ phấn hoa, chính là những thứ này phấn hoa bại lộ vị trí hắn. Đánh với cường giả một trận, quả nhiên khác biệt. La Phong dương mắt bốn phía quét tới, tìm một chỗ tu luyện địa phương, nhất tuyến thiên quyết đấu, La Phong cảm giác được ích lợi không nhỏ, đối với võ học, đối cảnh giới lĩnh ngộ, đều có nhất định đột phá, giờ phút này đang chờ tìm chỗ yên tĩnh cảm ngộ tu hành. Chính là chỗ này. La Phong thân thể nhảy lên, phía trước một gốc có thể dung ba người vây quanh đại thụ che trời, đã có mấy phần khô héo, đại thụ một bên, càng là xuất hiện một cái to lớn hốc cây, La Phong thân thể chui vào trong hốc cây, lúc này là ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển lên tử khí đông lai thần công, La Phong tử khí đông lai thần công, đã vô cùng tiếp cận tầng thứ nhất đại viên mãn cảnh giới. Ba ngày ở giữa, một lần hành động đột phá. La Phong trong lòng thầm lặng yên địa đọc một tiếng, thể xác tinh thần chỉ một thoáng cũng đã đắm chìm vào. Cũng may mắn có hốc cây vì che lấp, La Phong trên thân tràn ngập ra tử khí nhàn nhạt mới không có thẩm thấu ra ngoài, bị người phát giác. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. La Phong thân thể dường như đã cùng đại thụ dung hợp thành làm một thể. Một ngày này buổi chiều bắt đầu, Trú Kiếm Phong thượng, hạ lên tuyết lớn. Tuyết lớn trọn vẹn tiếp tục hai ngày hai đêm, toàn bộ Trú Kiếm Phong, tuyết trắng mênh mang, dường như phủ thêm một tầng trong suốt áo ngoài, đẹp không sao tả xiết. Đêm. Tuyết lớn xua đuổi sương mù, Trú Kiếm Phong xem ra trong suốt sáng long lanh, giống như ban ngày giống như. Sưu. Một đầu nai con hình dáng động vật đột nhiên xông vào rừng cây, hoảng hốt chạy bừa. Hưu. Bỗng nhiên, một mũi tên nhọn phá không mà đi. Kêu đau một tiếng kêu thảm về sau. Cái kỳ giống như hưu không phải hưu động vật trực tiếp đổ vào trong đống tuyết. Súc sinh, còn dám chạy. Hai bóng người nhanh chóng như điện, trong nháy mắt liền đi tới nơi này đầu động vật bên cạnh, bên trong một người trong tay cầm một cây cung, chính là người này, vừa mới bắn ra tiễn. Ngoan hùng sư huynh, ngươi tiễn pháp lại tiến một tầng a. Một bên nam tử tán thưởng nói ra, Bách Bộ Xuyên Dương, không nói chơi. Cái kia nam tử họ Nguyên, tên là Ngoan Hùng, chính là ngũ phái một trong Tuyết Sơn phái đệ tử, hắn cùng bên cạnh sư đệ Bàn Đại Nhiên, đều là Tuyết Sơn phái trưởng môn nhân quan môn thân truyện đệ tử, là lần này thiên địa đạo tràng phía trên, Tuyết Sơn phái chúng thiên tài đệ tử bên trong kiệt xuất nhất hai người. Hai người cực có hy vọng đều bái nhập tam giáo, đạt được 5 năm tu hành cơ hội, bởi vậy, tại Trú Kiếm Phong phía trên, cũng trái ngược nhau tự do, mà lại, cái này một mảnh rừng cây rậm rạp, cũng tại Tuyết Sơn phái đệ tử có thể hoạt động phạm vi bên trong. Đại nhiên, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi sẽ đi. Nguyên Ngoan Hùng cười phía dưới, hai đầu lông mày vung lên mãnh liệt tự tin, ngồi tại một cây đại thụ bên cạnh, vuốt vuốt trong tay cung, cung dài một gạo hai, đặc thù tài liệu chế tác, toàn thân trong suốt sáng long lanh, cũng không ngừng có một đạo hào quang màu đỏ như máu giống như gần sóng giống như chảy lững lờ trôi qua, khiến Nguyên Ngoan Hùng yêu thích không buông tay. Chật chật, đây chính là chúng ta Tuyết Sơn phái vẻn vẹn có một thanh máu cung điêu, hiếm có thần binh lợi khí, không ít sư thúc sư bá đều nhìn chằm chằm, nghĩ không ra, sư phụ vậy mà đưa nó ban cho ngươi. Bàn Đại Nhiên người như tên, dài đến lưng hùng vai gấu, ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ mở miệng. Chỉ là một cái máu cung điêu tính được cái gì? Nguyên Ngoan Hùng tuy nhiên trên mặt tràn ngập đắc ý, nhưng vẫn là khoát tay lắc đầu, khiêm tốn nói, sư phụ truyền cho Đại Nhiên sư đệ Hỗn Nguyên Nhất Khí Công. Đây chính là tiếp cận nhất địa giai công pháp tuyệt học. Sư huynh bị chê cười. Sư huynh để hai người dựa lưng vào đại thụ lẫn nhau hàn huyên cung duy, hai người cũng không biết, phía sau bọn họ, chất đầy tuyết lớn cái này một cây đại thụ, bên trong cây khô, một bóng người, giờ phút này chính chậm rãi mở to mắt, mẹ nó, từ đâu tới hai tên gia hỏa, thực sự quá ồn ào. La Phong trong lòng dâng lên một cổ muốn đi gõ ám côn đem hai cái này gia hỏa nện choáng xúc động. Sáng mai, cũng là thiên địa đạo tràng chính thức mở ra thời gian. Nguyên Ngoan Hùng vỗ vỗ Bàn Đại Nhiên bả vai, sư đệ, ngươi cần phải thêm chút sức, ta hy vọng, chúng ta sư huynh đệ hai người, cùng một chỗ tiến vào mang thiên giáo tu hành. Bàn Đại Nhiên nắm chặt quyền đầu, nặng nề mà gật đầu, đôi mắt bôi qua một trận hừng hực, nhất định sẽ. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Nguyên Ngoan Hùng đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hắc hắc nói, Đại Nhiên, ngươi có biết hay không? Chúng ta Tuyết Sơn phái lần này chọn lựa đến đây cung nữ bên trong, có cái cung nữ, tên là La Sát. Oanh! Nguyên Ngoan Hùng vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được sau lưng đại thụ oanh chấn động kịch liệt lên, hai người dựa lưng vào chất đầy tuyết động đại thụ, thân thể đồng thời lay động mấy cái, suýt nữa muốn té ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hai bóng người cùng lúc nhảy lên một cái, nhìn khắp bốn phía, nhưng mà, cái này chấn động động tới đột ngột, đi đến càng nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có cành cây to chơi lên còn có tuyết hoa tung bay rơi xuống. Hết thảy bình tĩnh lại. Nguyên Ngoan Hùng sư huynh đệ nhìn nhau, đôi mắt tất cả đều toát ra một trận thoải mái. Xem ra, lại là có cường giả đột phá. Bàn Đại Nhiên cảm thán một tiếng, đi vào Trú Kiếm Phong cũng bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà liên tiếp có cường giả đột phá, thanh thế bất phàm, chắc hẳn từng cái thực lực đều đạt tới cấp độ cực cao. Trú Kiếm Phong phía trên linh khí 10 phần, quả thực cũng là tu hành động thiên phúc lợi. Nguyên Ngoan Hùng cũng là cảm khái, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong, nghe nói, tam giáo bên trong, cái này tu hành động thiên chỗ nào cũng có, thậm chí càng có thắng chi, nếu có thể vào tam giáo tu hành, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Không nói cái này, ngày mai tự nhiên liền có kết quả. Bàn Đại Nhiên trong mắt lộ ra một trận vẻ tò mò, Nguyên Sư Huynh, ngươi vừa mới nói cái gì cung nữ? Gọi là La Sát. Cái này cung nữ có cái gì đặc thù? Ta cũng là ngẫu nhiên nghe trưởng môn sư phụ nhắc đến. Nguyên Ngoan Hùng trầm giọng nói ra, lần này Tuyết Sơn phái chuẩn bị cung nữ bên trong, một cái tên là La Sát, lai lịch có chút đặc thù, thậm chí, sư phụ cũng không biết cái này cung nữ lai lịch, là Thiết Hồ Lão Tổ tự mình mang nàng tới. Thiết Hồ Lão Tổ. Bàn Đại Nhiên giật nảy cả mình, chúng ta Tuyết Sơn phái đệ nhất cường giả, đã sớm thoái ẩn nhiều năm Thiết Hồ Lão Tổ. Đúng vậy. Nguyên Ngoan Hùng nói, nghe trưởng môn sư phụ ngữ khí, Thiết Hồ Lão Tổ tựa hồ là vì cái này cung nữ mới một lần nữa rời núi, đồng thời đem cái kia cung nữ đưa đến Trú Kiếm Phong, tham gia lần này thiên địa đạo tràng. Lại có việc này. Bàn Đại Nhiên cũng là trăm bề không được giải. Cụ thể ngày mai liền biết. Nguyên Ngoan Hùng đôi mắt mang theo chờ mong, lần này thiên địa đạo tràng, ta Tuyết Sơn phái, nhất định có thể khinh thường Ngũ phái, trở thành sau cùng người thắng lớn. Mặc kệ là sư huynh đệ chúng ta, hoặc là cái kia thần bí cung nữ. Hai người một bên trò chuyện, một bên nhấc lên cái kia đã chết hết hưu hình dáng động vật, hướng về nơi xa đi đến. Hai người cũng không biết, vừa mới cái kia một trận đại thụ chấn động, không phải cái nào cường giả đột phá, mà chính là phía sau bọn họ cây đại thụ kia phía trên, có một người, nghe thấy một cái tên, vô ý thức phản ứng. Có cái cung nữ, tên là La Sát. Trong hốc cây, La Phong lẩm bẩm mở miệng, trong lòng không khỏi nhấc lên nỗi sóng, La Sát, là ngươi. Ngươi không chết. Là ngươi sao? La Phong phản phục tự mình lẩm bẩm, giống như sắp mê muội. Đoạn Thiên Nhai phía trên, hắn tận mắt nhìn thấy, Ngọc La Sát, thân trúng đếm thương, rơi vào vách đá vạn trượng. Cứ việc quân lão nói với La Phong qua, tại Đoạn Thiên Nhai phía dưới, căn bản không có phát hiện Ngọc La Sát thi thể, có thể La Phong không tin, Đoạn Thiên Nhai, bỏ mạng sườn núi, Ngọc La Sát, còn sống tỷ lệ, căn bản chính là cơ hồ nhỏ. Chẳng lẽ, thật có kỳ tích sao? La Sát. Hai chữ này, như cự thạch nặng nề mà đập La Phong linh hồn. Tuyết Sơn phái. La Phong dương mắt, nhìn qua vừa mới hai người kia biến mất phương hướng, trầm ngâm một hồi, bóng người chợt khẽ hiện, cũng hướng về cái kia một chỗ phương hướng tìm hành mà đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, một cái kia tên là La Sát, cung nữ, đến cùng phải hay không chính mình cả ngày lẫn đêm tưởng niệm một cái kia người. Hy vọng là nàng, là nàng. La Phong một đường thầm theo hai người, một bên yên lặng cầu nguyện, trước lúc này, hắn căn bản không dám suy nghĩ, không dám đi hy vọng xa vời, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Ngọc La Sát trúng đạn ngã xuống sườn núi. Phía trước đã là một hàng nhà trúc, Nguyên Ngoan Hùng sư huynh đệ hai người đẩy ra bên trong một cái nhà trúc đại môn, đẩy cửa tiến vào, rất nhanh, trong phòng liền truyền ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm âm. Đêm đã khuya. Sư. Một bóng người theo một chỗ nhà trúc bên cạnh vút qua, ngưng thần nín hơi, vểnh tai lắng nghe, lại không nghe thấy nửa điểm thanh âm. Tuy là cây trúc xây dựng lên phòng, có thể lại không có nửa điểm khe hở, có mở ra cửa sổ nhà trúc La Phong cơ hồ đều điều tra mấy lần, căn bản không có mình muốn nhìn đến bóng người, đương nhiên, còn có mấy cái nhà trúc, đại môn cửa sổ đều khóa chặt. La Sát, thực sẽ ở bên trong à? La Phong thực sự kiềm chế không quyết tâm trung tiêu lo tâm tình, đi vào bên trong một gian nhà trúc trước, hít sâu một hơi, vừa thân thủ muốn thăm dò tính địa đẩy cửa sổ, trong chốc lát, nhà trúc bên trong liền truyền ra một cổ dồi dào như hải khí thế, giống như vô hình một cái trọng quyền đánh phía La Phong. Khí thế như núi. Bị phát hiện. La Phong trong lòng thất kinh, không do dự, thân thể nhảy lên chuộng lắc, trong nháy mắt cũng đã lui đến nơi xa, rất nhanh, chui vào một chỗ trong rừng rậm. Phanh. Trong chớp nhoáng này, nhà trúc đại môn oanh mở, một tên lão giả tóc trắng nhảy lên xông ra. Ánh mắt như điện, bốn phía nhìn chung quanh, trốn được còn thật nhanh, là ai? Cái kia lão giả, chính là Nguyên Ngoan Hùng trong miệng nói tới Thiết Hồ lão tổ. Tuyết Sơn phái đệ nhất cường giả. Nếu như La Phong trong tay có, hắn nhất định sẽ biết, Thiết Hồ lão tổ, là thánh trong bảng, trừ tam giáo bên ngoài, ngũ phái bên trong tối cường giả, tại thánh bảng xếp hạng thứ 25. Đây là ngũ phái bên trong thánh bảng hàng vị cao nhất một người, cái này cũng nói tam giáo khủng bố. Thiết Hồ lão tổ châu mày, tại sao có thể có người đêm tối thăm dò ta Tuyết Sơn phái doanh địa? Chẳng lẽ là tin tức để lộ? Thiết Hồ lão tổ vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, ánh mắt vô ý thức liếc liếc một chút ngay tại bên cạnh mình không đến 10 mét bên ngoài một chỗ nhà trúc, không có khả năng, thân phận nàng, cho dù là Tuyết Sơn phái bên trong, cũng chỉ có một mình ta biết được. Ngày mai sẽ là thiên địa đạo tràng chính thức mở ra thời gian. Thiết Hồ lão tổ thân thể nhảy lên, rõ ràng là từ nhà trúc đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, ngồi xếp bằng. Lão già này. Nơi xa trong rừng rậm, La Phong trong lòng không khỏi thầm mắng lên. Hắn đồng thời không có đi xa, tính toán đợi Thiết Hồ lão tổ sau khi trở về, tiếp tục đêm tối thăm dò nơi đây. Hiện tại xem ra, Thiết Hồ lão tổ, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. La Phong cũng không có vì vậy mà rời đi, hắn cũng đợi trong rừng, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, một sợi ánh sáng mặt trời xuyên phá phía trên sương mù, thẳng phá Trú Kiếm Phong. Trú Kiếm Phong phía trên khó gặp liệt dương. Đông, đông, đông. Một trận dài dòng mà tròn trịa trầm thấp chung cổ thanh âm gõ vang lên. Trong rừng rậm, La Phong thân thể chấn động, mãnh liệt nâng lên mắt nhìn đi, nơi xa, Trúc trên nóc nhà, lão giả tóc trắng thân thể đã đứng lên, hắc bào hóng gió, phần phật vang lên, lạnh lùng khí tức trải rộng toàn thân. Rốt cục muốn tới. La Phong cùng Thiết Hồ lão tổ trong lòng, gần như đồng thời toát ra mấy chữ này. Thiên địa đạo tràng thượng thiên địa trống gõ vang. Thiên địa trống vang, trời xanh có chiếu, vạn vật hưởng ứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Toàn bộ Trú Kiếm Phong dường như thoáng cái đều động, lần lượt từng bóng người đẩy ra nhà Trúc Môn, ngửa đầu nhìn về phía Trú Kiếm Phong chi đỉnh, thiên địa đạo tràng phương hướng, tràn đầy hướng về. Đông, đông, đông. Trời xanh có chiếu, ngũ phái cửu môn, thiên hạ võ giả, tại cái này Trú Kiếm Phong phía trên, tất cả đều hướng về Trú Kiếm Phong chi đỉnh, thiên địa đạo tràng phương hướng cất bước đi đến, từng cái trong lòng tràn đầy bành trướng, kích động, hướng tới. Phiến phiến nhà Trúc đại cửa bị đẩy ra, lần lượt từng bóng người đi ra ngoài. Trong rừng rậm, La Phong vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn ẩn núp tới gần, đôi mắt nhìn chằm chằm còn có một chỗ đóng chặt lại nhà Trúc. Thiết Hồ lão tổ, giờ phút này đã xuất hiện tại cái kia một gian Trúc trước cửa phòng. La sát nữ, ra đi. Thanh âm hùng hậu trầm thấp hạ xuống. Sau một lát, nhà Trúc đại môn chậm rãi mở ra. Toàn thân áo trắng váy dài phát họa ra tuyệt mỹ mê người tư thái, khuôn mặt phảng phất là trời xanh ban ân lễ vật, hoàn mỹ đến không có nửa điểm tì vết, nàng xuất hiện, dường như khiến xung quanh không khí cũng vì đó cứng lại. Tuyệt thế vô song. Thần sắc mờ nhạt bình tĩnh, chậm rãi cất bước đi tới. Một sát na này, nơi xa trong rừng rậm, La Phong đồng tử liều mạng phóng đại, trừng lớn đến cực hạn. Trong lòng như là sấm sét đập tới, phong bạo chợt hạ xuống, nhấc lên hiên nhiên hải lãng. Cái kia một trương dung nhan dường như trong không khí dừng lại, không nhúc nhích. Gắt gao lạc ấn tại La Phong linh hồn chỗ. Là nàng, thật. Là nàng. La Phong kích động đến hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng, hận không thể lập tức xông đi lên, bất quá, thoáng cái lại mạnh mẽ địa dằn xuống đến. Bây giờ, thiên địa trống vang, nơi đây lại là tiếp cận nhất thiên địa đạo tràng địa phương, Ngọc La sát bên người. Lại còn có Thiết Hồ lão tổ dạng này tuyệt đỉnh cường giả, chính mình căn bản không có cơ hội đem nàng mang đi. Quan trọng hơn một điểm, La Phong không biết, Ngọc La sát tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng không phải trúng đạn ngã xuống sườn núi sao? Làm sao lại, trở thành Tuyết Sơn phái cung nữ, mà lại, thân phận tựa hồ còn có chút thần bí. Những thứ này nổi băn khoăn tại La Phong trong đầu chuyển động, hắn chỉ có cưỡng ép dằn xuống muốn xông lên đi gặp Ngọc La sát xúc động. Ngọc La Sát thần sắc giống như mây trôi nước chảy giống như, nhìn không chớp mắt, đi ra nhà Trúc về sau, thậm chí không nhìn Thiết Hồ lão tổ liếc một chút, cất bước liền hướng thiên địa đạo tràng phương hướng đi đến. Thiết Hồ lão tổ, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Thiết Hồ lão tổ nhìn qua Ngọc La Sát bóng lưng, khóe miệng dương nhẹ, râu bạc trắng bay động, cất bước đuổi theo, hôm nay nếu như hết thảy thuận lợi, bản lão tổ không chỉ có sẽ không làm khó hắn, mà lại, nói không chừng còn sẽ ban cho hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. Thanh âm truyền đến La Phong trong tai. Có ý tứ gì? La Phong đồng tử hơi co lại, thần sắc trầm thấp. Trú Kiếm Phong chi đỉnh. Thiên địa đạo tràng, bốn phương tám hướng đều có các loại kỳ dị vật trưng bày, một cái to lớn thiên địa quảng trường, phân đủ loại khác biệt, tối cao ghế, tự nhiên là Tam giáo, giờ này khắc này, Tam giáo cường giả, Đạo Thiên giáo Nhất Phong đạo trưởng, Linh Thiên giáo Bạch Phượng Thánh nữ, Mang Thiên giáo Âu Dương Hoàng, đều đã tại chỗ cao an vị. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn hướng phía dưới, lần lượt từng bóng người đạp vào thiên địa đạo tràng quá trình, phảng phất như là hành hương. Tam giáo, tại giới võ giả, cũng là thần thánh giống như tồn tại. Tất cả mọi người khuôn mặt tâm tình đều lộ ra phấn chấn cùng kích động. Ma quyền sát trưởng, muốn tại thiên địa đạo tràng phía trên, trở thành nhìn chăm chú. Riêng là các môn các phái chăm chú chọn lựa ra thiên tài. Chính giữa chỗ, trưng bày chính cái cự đỉnh. Thân đỉnh đồ án cổ lão, cửu đỉnh chi khí thế càng là rộng rãi vô cùng. Giới võ giả tiền bối lấy cửu đỉnh chi lực tới phân chia võ giả tầng thứ, hôm nay Tam giáo chọn lựa thiên tài, cũng là lấy đỉnh đến khảo nghiệm. La Phong xen lẫn trong các môn các phái trong đám người, bên tai nghe nghị luận, nghe nói, có thể chống lên cửu đỉnh, mới là Tam giáo chọn lựa thiên tài cánh cửa. Đương nhiên, có thể chống lên cửu đỉnh càng nhiều, vậy dĩ nhiên càng làm người khác chú ý. Hấp dẫn Tam giáo cường giả chú ý, như vậy, tiến vào Tam giáo tu hành cơ hội càng lớn hơn. Một đỉnh đã là ngàn cân, đại biểu cho minh kình bát phẩm, Tam giáo chiêu thu đệ tử cánh cửa, thấp nhất cũng là minh kình bát phẩm. 30 tuổi phía dưới mới có tư cách tiến vào tam giáo tu hành, 30 tuổi trở xuống, có bao nhiêu có thể chống lên một đỉnh thiên tài a, chỉ sợ cũng thì ngũ phái nhiều một ít, cửu môn bên trong, cũng ít. Giờ này khắc này, trên đài cao, một bóng người đứng lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đạo tràng, an tĩnh đến cực hạn. Thiên địa trống vang, trời xanh có chiếu. Muốn tiến tam giáo, trước qua đỉnh quan. Âu Dương Hoàng trầm giọng mở ra miệng, đồng thời không có nửa điểm còn lại tu từ nói nhảm, theo sườn đông bắt đầu, các môn các phái, đều chuẩn bị sẵn sàng. Lão Phong Tử, đến lượt ngươi đi làm cái làm mẫu. Bạch Phượng Thánh Nữ quay đầu nhìn lấy Nhất Phong Đạo Trưởng. Nhất Phong Đạo Trưởng cười ha ha ba tiếng, thân thể đột nhiên như thiểm điện vút qua, trong nháy mắt liền tới gần bên trong một cái cự đỉnh, thân thủ vỗ một cái, bên trong một cái cự đỉnh dường như không có không lao lực giống như vừa bay mà lên, oanh một tiếng, cự đỉnh áp cự đỉnh, hai cái cự đỉnh chồng lên tại cùng một chỗ. Chỉ một thoáng gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, đồng thời, nương theo lấy càng kinh hãi hơn tiếng hô âm, từng cái cự đỉnh tại Nhất Phong Đạo Trưởng khống chế phía dưới, rõ ràng là nặng nề mà chồng cùng nhau. Sau cùng, chín cái cự đỉnh, chồng lên nhau. Ngửa đầu nhìn lại, cao cao tại thượng, chừng gần 100 mét độ cao. Giống như một cái quái vật lớn. Cửu đỉnh. Nhất Phong Đạo Trưởng xuất hiện tại phía dưới cùng, nhìn qua phía trước cửu đỉnh, cười sang sảng một tiếng, bước dài phía trên, song tay nắm chặt phía dưới cùng một cái cự đỉnh một chân, thật sâu hô một hơi. Chu vi tất cả mọi người mở to đôi mắt. Cửu đỉnh. Nhất Phong Đạo Trưởng lại muốn chống lên chín cái cự đỉnh. Nghe đồn thánh bảng 20 vị trí đầu đã toàn bộ đều có được cửu đỉnh chi lực, cái này chỉ sợ là thật. Trong đám người, Khương Tiểu Tuyết lầm bầm mở miệng, Nhất Phong Đạo Trưởng, thánh bảng thứ 17. Tất cả mọi người ngưng thần nín hơi. Lên. Nhất Phong Đạo Trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vận khí tại hai tay, ra sức vừa nhất. Oanh. Phản phất tại tất cả mọi người trong đầu đều trong khoảnh khắc nổ tung. Cửu đỉnh chi lực. Chính cái cự đại cổ đỉnh bị thật cao địa dơ lên, rung động vân tiêu. Cửu đỉnh chi lực. La Phong đôi mắt cũng là rơi vào Nhất Phong Đạo Trưởng trên thân, tam giáo, quả nhiên là cường giả như mây. Cái này một chốc, La Phong đôi mắt, bôi qua một trận nóng rực. Oanh. Oanh. Oanh. Nhất Phong Đạo Trưởng đem cửu đỉnh một lần nữa thả lại chỗ cũ, tại như là tiếng sấm giống như trong tiếng vỗ tay, vút qua trở về mà quay về. Hắn cử động lần này làm mẫu là lần, cho tam giáo dựng đứng uy nghiêm, mới thật sự là mục đích. Tuy nói tam giáo là võ giả giới chí tôn, nhưng rất nhiều người đều là chỉ nghe nghe đồn, không biết tam giáo thực lực. Nhất Phong Đạo Trưởng lộ chiêu này, nhất thời để không ít người nội tâm lại lần nữa mãnh liệt phấn chấn, bọn họ thực sự ngóng nhìn, ước mơ lấy, chính mình cũng có thể có hai tay chống lên cửu đỉnh ngày đó. Hiện tại, thiên tài tuyển bạc, chính thức bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, từ thiên địa đạo tràng sườn đông bắt đầu, các môn các phái thiên mới theo thứ tự đi đến, hướng về tam giáo cường giả hành lễ đồng thời tự báo tính danh các loại tin tức về sau, quay người hướng đi cự đỉnh. Đại bộ phận đều là trung quy trung cũ, miễn cưỡng chống lên một cái cự đỉnh, liên tiếp hơn 10 người thiên tài, còn xuất hiện hai tên không cách nào chống lên cự đỉnh tình huống, chống lên hai cái cự đỉnh, còn chưa có xuất hiện. Đương nhiên, mọi người cũng không lo lắng. Đây chỉ là tuyển bạc thiên tài cửa thứ nhất hàm, nhưng cũng không phải một cái duy nhất tiêu chuẩn. Thí dụ như tuổi tác càng tiểu thiên tài, tự như Tiêu Dao phái Tiểu La Lị cái này một chút, còn sẽ có mặt khác chọn lựa tiêu chuẩn. Thậm chí, có khi bị tam giáo nào đó một cường giả liếc một chút nhìn trúng, trực tiếp đưa vào tam giáo, cũng chẳng có gì lạ. Thiên địa đạo tràng, đối với không ít người mà nói, chính là nhân sinh một chỗ đại kỳ ngộ chi địa. Vị này là đến từ cửu môn một trong hình ý môn. Trong đám người, La Phong đột nhiên nghe được một câu, vô ý thức dương mắt nhìn đi qua, thần sắc không khỏi nhẹ giật mình, ánh mắt nhẹ nheo lại, lại là hắn. Lúc này đi về phía trước Nhất Phương cái cự đỉnh người tuổi trẻ, thình lình chính là tới từ hình ý môn đại sư huynh, Hỏa Viêm. Ngày đó Hỏa Viêm nương tựa theo đạt được giới võ giả cường giả truyền thừa kỳ ngộ nhảy lên trở thành hiên viên các thiên tài bản đệ nhất nhân, đương nhiên. Khi đó cũng bất quá là minh kình lục phẩm, 800 cân quyền lực, sau đó bị La Phong thất bại về sau, biến mất không thấy gì nữa. La Phong cũng không nghĩ ra, Hỏa Viêm vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, còn nếm thử đi chống lên một cái cự đỉnh. Hắn đã nắm giữ ngàn cân chi lực. La Phong đánh giá Hỏa Viêm, gặp tốc độ trầm ổn, khí tức dài dòng, nội lực xác thực tiến rất xa. Tại mọi người nhìn soi mói, Hỏa Viêm đi vào bên trong một chỗ cự đỉnh trước, vận khí tại hai tay, một sát na này ở giữa, hai tay dường như lại hai đám lửa đang thiêu đốt, cái này một quỷ dị hình ảnh ngược lại là gây nên tam giáo cường giả chú ý, không ít ánh mắt đều rơi vào Hỏa Viêm trên thân, chợt có tam giáo cường giả lược khẽ gật đầu. Phải biết, tại cái này trú kiếm phong chi đỉnh thiên địa đạo tràng phía trên, tam giáo đại năng tụ tập, cũng không phải là chỉ có ngồi tại chỗ cao nhất cái kia ba đại cường giả. Tùy tiện một cái nhìn trúng, đều có cơ hội tiến vào tam giáo tu hành. Quát! Hỏa Viêm hai tay gân xanh nổi lên, ra sức hướng phía trên vừa nhất. Cự đỉnh ứng thanh mà lên. Lại một cái có thể chống lên một đỉnh thiên tài. Tại chỗ không ít người nhìn ở trong mắt, tất cả đều thầm than, cái này thiên tài, bình thường có thể nói là khó gặp một lần, có thể tại cái này thiên địa đạo tràng phía trên, lại là như củ cải rau xanh giống như thư thất bình thường, thiên hạ võ giả, đều khát vọng tiến vào tam giáo thánh địa. Hỏa Viêm về sau, không ít cửu môn đệ tử cũng đều nhao nhao ra trận, cự đỉnh bị nâng lên buông xuống tiếng ầm ầm ầm càng không ngừng vang vọng mà lên. La Phong ánh mắt vô ý thức liếc nhìn một bên nơi xa, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, giờ phút này thần sắc ảm đạm vô cùng, ngũ phái cửu môn, bây giờ thứ nhất thất ý, không ai qua được cổ y môn. Trong vòng một đêm, hết thảy đều hóa thành hư không. Khương Tiểu Tuyết lần này thiên địa đạo tràng chuyến đi, vốn mang trùng kiến cổ y môn hy vọng, có thể trước khi đến cũng đã đắc tội mang thiên giáo thánh sứ, Khương Tiểu Tuyết đối với chuyến này đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Tuyết con ngươi cũng thỉnh thoảng địa bốn phía nhìn lại, nàng biết La Phong không hề rời đi, mà lại, bây giờ nhất định cũng đã đến thiên địa đạo tràng. Ngươi ở đâu? Khương Tiểu Tuyết trong lòng lo lắng, nàng giải La Phong tính tình, gia hỏa này rất dễ dàng xúc động, chỗ khác có thể náo, nhưng nơi này là thiên địa đạo tràng. Nhưng mà, La Phong có ý che giấu mình hành tung, trà trộn tại trong đám người, Khương Tiểu Tuyết cũng khó tìm được đi ra. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một trận xôn xao hô to thanh âm. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt tập trung qua. Oanh. Hai cái cự đỉnh, thình lình chồng lên lên. Đến từ Tuyết Sơn Phái trưởng môn nhân đệ tử thân truyền, Nguyên Ngoan Hùng. Thật không hổ là đến từ ngũ phái thiên chi kiêu tử A. Trực tiếp tới thì khiêu chiến nhị đỉnh, 2000 gần quyền lực, quá kinh khủng, thoạt nhìn cũng chỉ cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đi. Cả đám đều không khỏi cảm thán liên tục. Nguyên Ngoan Hùng khuôn mặt lộ ra nồng đậm tự tin, vừa mới cái kia một cự đỉnh, đúng là hắn một tay chống lên. Nhị đỉnh. Nguyên Ngoan Hùng dương mắt thoáng nhìn, chợt chính trực thân thể, hướng về phía trước trên đài cao xa xa không người chắp tay, Tuyết Sơn phái đệ tử Nguyên Ngoan Hùng, bêu xấu. Nói xong, Nguyên Ngoan Hùng xoay người lại, đôi mắt hừng hực vô cùng nhìn chằm chằm phía trước hai cái cự đỉnh, sải bước đi lên, ghim lên mã bộ, vững vàng như núi. Tại mọi người nhìn soi mói, Nguyên Ngoan Hùng vững vàng đem hai cái cự đỉnh nâng lên. Không tệ. Trên đài cao, Mang Thiên Giáo Âu Dương Hoàng nhẹ khẽ gật đầu. Âu Dương Hoàng, ngươi cảm thấy cái này vẫn được lời nói, lão đạo tùy thời có thể nhường cho ngươi. Nhất Phong đạo trưởng lập tức ở một bên mở miệng, híp mắt cười rộ lên. Âu Dương Hoàng nhẹ hừ một tiếng, lười nhác trả lời. Hắn đương nhiên minh bạch Nhất Phong đạo trưởng ý tứ, thế nhưng là, thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho. Lão Phong tử, không bằng để các ngươi đạo thiên giáo mang đi nơi này chỗ có thiên tài, ngươi lui ra cạnh tranh quân liên mộng, thế nào? Bạch Phượng Thánh Nữ hỏi lại một tiếng, Nhất Phong đạo trưởng nhếch miệng cười ngượng ngùng một chút, cười hắc hắc không tiếp tục lên tiếng. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ, trước mắt những thiên tài này, đều là phù vân. Tam giáo bên trong xưa nay không khuyết thiếu thiên phú dị bẩm thiên tài, mà thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể, lại là độc nhất vô nhị. Theo biết quân liên mộng thân phận bắt đầu từ ngày đó, tam giáo tại lần này thiên địa đạo tràng mở ra liền chỉ còn lại có một cái duy nhất mục tiêu. Cứ việc miệng nói là để quân liên mộng chính mình tuyển chọn, có thể tam giáo vẫn là hồi phí hết tâm tư đi tranh thủ. Dưới đài lại là một trận xôn xao hô to âm thanh vang lên tới. Đến từ Tuyết Sơn phái người thứ hai đệ tử, Bàn Đại Nhiên, thình lình cũng là chống lên hai cái cự đỉnh. Ngũ phái thiên tài, cũng là theo Tuyết Sơn phái bắt đầu, liên tiếp mà bốc lên từng cái có thể chống lên hai cái cự đỉnh thiên tài, bất quá, cái này tự hồ cũng là cực hạn. Đồng thời không có một cái nào thiên mới có thể khiêu chiến tam đỉnh, dù sao, 3000 cân quyền lực, đối với một cái tuổi trẻ thiên tài mà nói, thực sự rất khó khăn. Rất nhanh, đến từ ngũ phái cửu môn các loại chư đa thiên tài đều đã khiêu chiến hoàn tất. Tam giáo trong tay cường giả đều cầm lấy mỗi người bọn họ tư liệu cơ bản, đột nhiên, một bóng người bay lượn mà ra, ánh mắt như điện, quét nhìn phía dưới, bỗng nhiên chỉ phía xa một bên đài cao, các vị lực lượng đều đã cơ bản triển lãm, tiếp đó, là khảo nghiệm các ngươi năng lực thực chiến thời điểm, thiên tài chân chính, đối với chiến đấu lĩnh ngộ, muốn xa so với phổ thông võ giả nhạy cảm. Nói chuyện là Âu Dương Trúc, thiên địa lôi đài đã thiết lập tốt, cường giả, vấn đỉnh. Lời nói hạ xuống, Âu Dương Trúc nhảy lên trở về. Để ta tới trước. Một bóng người đã không kịp chờ đợi nhảy lên thiên địa lôi đài. Loại này tại tam giáo cường giả trước mặt triển lãm chính mình cơ hội thực sự quá hiếm có, mà lại, tất cả mọi người rõ ràng, càng đi về phía sau, trên lôi đài thiên tài hội càng mạnh, bọn họ nhất định phải sớm cho kịp địa trèo lên lôi đài. Tốt, tinh thần môn Dương Ý, khiêu chiến các hạ. Lại một bóng người nhảy lên một cái, chắp tay về sau, hai người lập tức liền kịch chiến lên. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thiên địa lôi đài phía trên, các môn các phái thiên tài thi triển thủ đoạn. Lôi chủ đổi một người tiếp một người. Ta cũng tới đi chơi. Bỗng nhiên, nương theo lấy cười to một tiếng, một bóng người nhảy lên xông lên. Gánh vác lấy một dương trường cung, khí tức cường đại. Tuyết Sơn phái thiên tài, Nguyên Ngoan Hùng. La Sát Nữ, chuẩn bị tốt đi. Lúc này, phía dưới, Tuyết Sơn phái trận doanh, Thiết Hồ lão tổ thần sắc áp chế không được một vệt kích động, thở một hơi thật dài, đợi Ngoan Hùng cầm xuống lôi chủ chi vị về sau, chính là ngươi muốn thật đang xuất hiện tại tam giáo trước mặt thời điểm. Một bên Ngọc La Sát tại trước khi lên đường, đã bịt kín một tầng lụa trắng, đôi mắt sáng nhìn ngang phía trước, đồng thời không gợn sóng. Nàng không biết, có một đạo ánh mắt, từ đầu đến cuối, chăm chú địa rơi ở trên người nàng. Âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Ngoan Hùng đối thủ trực tiếp bị đánh bay rơi xuống thiên địa lôi đài. Cùng lúc đó, Thiết Hồ lão tổ một tay nhấc lên Ngọc La Sát, hai bóng người lướt gấp lóe lên, cũng đã xuất hiện tại thiên địa lôi đài phía trên. Bá bá bá. Dưới đài, không ít ánh mắt tất cả đều trông đi qua, thần sắc tất cả đều toát ra giật mình không hiểu chi ý, không ít người trước tiên đều nhận ra Thiết Hồ lão tổ. Thiết Hồ lão tổ làm sao xông lên thiên địa lôi đài? Năm đó Thiết Hồ lão tổ xông thiên địa lôi đài thời điểm thế nhưng là kinh diễm nhất thời, bây giờ cũng là trừ tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân, thế nhưng là, thiên địa lôi đài, chỉ có 30 tuổi phía dưới thiên tài có thể leo lên, Thiết Hồ lão tổ đây là phá hư tam giáo quy tắc. Bên cạnh hắn nữ tử che mặt là ai? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trên đài cao, tam giáo Âu Dương Hoàng đám người đã là khuôn mặt trầm thấp, một bên, Âu Dương Trúc đã là một nhảy ra, lãnh mi bốc lên. Rung động thanh âm nói ra, Thiết Hồ lão tổ, ngươi cái này là ý gì? Thiết Hồ lão tổ hướng về Âu Dương Trúc xa xa vừa chắp tay, trầm giọng mở miệng, Thiết Hồ hôm nay, có thi lễ đưa cho tam giáo. Lời nói hạ xuống, dưới đài đều là một trận xôn xao thanh âm, ánh mắt đều tập trung tại Thiết Hồ lão tổ trên thân, phỏng đoán lấy Thiết Hồ lão tổ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Có thi lễ? La Phong sắc mặt âm lãnh lên, nhìn chầm chầm Thiết Hồ lão tổ. Ồ. Âu Dương Trúc ánh mắt cũng là mang theo hỏi thăm nhìn qua Thiết Hồ lão tổ. La Sát Nữ, cầm xuống mặt ngươi xa đi. Thiết Hồ lão tổ ở một bên nhạc âm thanh mở miệng. Ngọc La Sát nhẹ giơ tay, lụa mỏng như rơi diệt phiêu linh, một trương tuyệt thế vô song dung nhan xuất hiện tại thiên địa lôi đài phía trên, hai con ngươi dường như dung hội lấy trước kia đương thời, mang theo một loại nào đó thần bí vòng xoáy, khiến người ta vừa nhìn liền không cách nào tự kềm chế. Cái này một chốc, trên đài cao, Âu Dương Hoàng, Nhất Phong đạo trưởng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ gần như đồng thời ở giữa bá địa đứng lên, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm thiên địa lôi đài phía trên Ngọc La Sát. Người này ta muốn. Nhất Phong đạo trưởng gọn gàng địa phương mở miệng, ánh mắt bôi qua một đạo nóng rực. Âu Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn qua Thiết Hồ lão tổ, Thiết Hồ lão tổ, bên cạnh ngươi vị này. Ba vị trưởng lão chắc hẳn đã nhìn ra. Thiết Hồ nhẹ mỉm cười một cái, cô gái này chính là tuyệt thế hiếm có cửu huyền thiên nữ thể chất. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dưới đài nhất thời vang lên một trận xôn xao tiếng kinh hô âm. Cửu huyền thiên nữ thể chất. Trời ạ, vậy mà lại xuất hiện một vị cửu huyền thiên nữ. Xem ra, Thiết Hồ lão tổ là muốn cầu cạnh tam giáo, nếu không lời nói, làm thế nào có thể đem cửu huyền thiên nữ đều dâng ra đi. Cửu huyền thiên nữ. La Phong cau mày, hồi lâu, vô ý thức lôi kéo một chút bên cạnh một tên nam tử, huynh đài, như thế nào Cửu Huyền Thiên Nữ? Ngươi nghe qua thượng cổ thập đại thánh thể đi. Cái kia nam tử trả lời. La Phong gật gật đầu, Cửu Huyền Thiên Nữ, cũng là thượng cổ thập đại thánh thể một trong. Không phải. Nam tử lắc đầu. Mẹ nó, vậy ngươi nói thượng cổ thập đại thánh thể làm gì? La Phong khóe miệng kéo nhẹ, cái kia nam tử đã hưng phấn mà tiếp tục mở miệng, dù sao thượng cổ thập đại thánh thể thực sự quá hy hữu, giới võ giả bên trong còn từng xuất hiện không ít các loại đặc thù thể chất bên trong, lớn nhất đặc thù nhất, dĩ nhiên chính là cái này Cửu Huyền Thiên Nữ thể chất. Ngươi biết Cửu Huyền Thiên Nữ thể chất ý vị như thế nào không? La Phong lắc đầu. Hắc hắc. Nam tử đôi mắt toát ra một trận ý vị thâm trường ánh mắt, Cửu Huyền Thiên Nữ thể chất nữ tử, thể nội hội ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Ai có thể cùng tấm thân xử nữ Cửu Huyền Thiên Nữ âm dương giao hội, cả nước thân mật, đem có thể lấy được lấy trên người nàng lực lượng cường đại, nói đơn giản, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ngủ một giấc, tỉnh lại cũng là tuyệt thế cường giả. Cái kia nam tử nói đến vô cùng hưng phấn, lại không chú ý tới, trước mặt La Phong, sắc mặt đã âm trầm vô cùng, đôi mắt thỉnh thoảng lại chớp động lên lãnh quang. Thiết Hồ lão tổ thật sự là kỳ quái. Nam tử ánh mắt đã lần nữa nhìn về phía Thiết Hồ lão tổ, Thiết Hồ lão tổ, thánh bản thứ 25, như bằng vào trong tay hắn Cửu Huyền Thiên Nữ, hoàn toàn có thể đưa thân thánh bản 20 vị trí đầu hàng ngũ, hắn vậy mà không muốn. Cùng nam tử có đồng dạng nghi hoặc, còn có tam giáo bên trong người. Thiết Hồ lão tổ, ngươi có yêu cầu gì, liền nói thẳng ra đi. Bạch Phượng thánh nữ thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thiết Hồ lão tổ bên người có Cửu Huyền Thiên Nữ, tại thiên địa lôi đài phía trên, ngay trước khắp thiên hạ võ giả mặt mang ra hiến cho tam giáo, nhất định là có mưu đồ. Thiết Hồ cung kính không bằng tuân mệnh. Thiết Hồ lão tổ hơi hơi không người, chợt dương mắt nhìn lấy ba đại cường giả, trầm giọng mở miệng, Thiết Hồ có ba cái thỉnh cầu, mong rằng tam giáo thành toàn. Thiết Hồ thật sâu hô một hơi, thứ nhất, ta muốn cho trăm tên Tuyết Sơn phái đệ tử trực tiếp tiến vào tam giáo tu hành. Vừa nói xong, nằm trong phái, mặt khác mấy cái phái các cường giả sắc mặt tất cả đều lược hơi trầm xuống một cái. Trăm tên đệ tử. Phải biết, một lần thiên địa đạo tràng mở ra, tối đa cũng thì 10 cái 8 người đệ tử có thể tiến vào tam giáo, như Tuyết Sơn phái lần này có trăm tên đệ tử tiến vào tam giáo tu hành, chỉ sợ, dùng không bao lâu, Tuyết Sơn phái thực lực, đều sẽ áp đảo còn lại 4 phái phía trên. Thứ hai, ta muốn tam giáo, hộ ta Tuyết Sơn phái 3 lần. Văn nhân rời đi đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Thiết Hồ lão tổ lời này, tự hồ đại có huyền cơ. Em đẹp, tại sao muốn tam giáo bảo hộ Tuyết Sơn phái? Thiết Hồ lão tổ tinh thông thuật bói toán, chẳng lẽ hắn tính tới cái gì? Văn nhân Ly Ca nội tâm cũng ngầm cảnh giác lên, giới võ giả đã bình tĩnh 10 năm, hoặc là, thật muốn lại nổi lên rung chuyển. Thứ ba, Thiết Hồ lão tổ dừng một cái, ánh mắt hừng hực vô cùng, ta muốn 10 viên cửu chuyển thánh đan. Mảng lớn xôn xao thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. 10 viên cửu chuyển thánh đan. Chật chật, Thiết Hồ lão tổ còn thật dám mở miệng lớn a. Trong thiên hạ không ai có thể luyện chế ra cửu chuyển thánh đan, đây là đã từng xuất hiện một chỗ viễn cổ di tích thời điểm, tam giáo theo ở bên trong lấy được hiếm có linh đan, nghe nói, năm đó tam giáo mỗi người phân đến cửu chuyển thánh đan đều không đủ 100 khỏa, những năm gần đây, cần phải dùng mất không ít, mà Thiết Hồ lão tổ lại vừa mở miệng liền muốn 10 viên. Cửu chuyển thánh đan, truyền ngôn có thể khởi tử hồi sinh, có thể tăng trăm năm công lực, thậm chí còn có càng đại diệu dụng. Khó trách Thiết Hồ lão tổ muốn đem Cửu Huyền Thiên Nữ dâng ra, như có thể có được tam giáo cái này ba cái hứa hẹn, hắn thu hoạch, xa so với chính mình thân hưởng Cửu Huyền Thiên Nữ phải lớn. Có thể tam giáo hội đáp ứng hắn. Trên đài cao, Âu Dương Hoàng, Nhất Phong đạo trưởng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ gần như đồng thời rơi vào trầm tư. Ánh mắt thỉnh thoảng lại quét hướng thiên địa lôi đài phía trên Ngọc La Sát. 10 viên cửu chuyển thánh đan tuy nhiên trân quý, thế nhưng là, một cái Cửu Huyền Thiên Nữ, nói không chừng, có thể làm cho giáo chủ lần nữa thoát thai hoán cốt, đột phá cửu đỉnh ràng buộc, trở thành trên trời dưới đất đệ nhất nhân. Âu Dương Hoàng trong lòng thầm lặng yên địa nghĩ ngợi, cân nhắc lợi hại, không đợi hai người khác làm ra đáp lại, Âu Dương Hoàng đã khoát tay mở miệng, ngươi chỗ đưa ra yêu cầu, mang thiên giáo, đều đáp ứng. Vừa nói xong, bên cạnh Nhất Phong đạo trưởng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ cái này mới phản ứng được. Âu Dương Hoàng, ngươi muốn nhanh chân trước phải a? Nhất Phong đạo trưởng rung động thanh âm mở miệng, Thiết Hồ, ngươi yêu cầu ta đạo thiên giáo đồng dạng có thể làm được. Lão Phong Tử, ngươi lại muốn cùng ta đoạt. Âu Dương Hoàng trên mặt phẫn nộ. Nói nhảm, cửu huyền thiên nữ chỉ có một cái, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Nhất Phong đạo trưởng không khách khí chút nào đáp lại. Sai, cửu huyền thiên nữ, một cái cũng không có. Lúc này, bỗng nhiên, thiên địa lôi đài phía dưới, một thanh âm to vô cùng, quán triệt cầu vồng giống như vang lên, truyền khắp toàn bộ thiên địa đạo tràng, chỉ có một người, tuyệt thế vô song, Ngọc La Sát. Thanh âm len ken mạnh mẽ, ném rơi xuống. Giống như giữa thiên địa một tiếng sét lóe sáng, chỉ một thoáng chấn động không ít người linh hồn. Bạch. Thiên địa lôi đài phía trên, cái kia một trương tuyệt thế vô song dung nhan trong chốc lát thất sắc, bỗng nhiên quay đầu trở về, con người phút chốc gần sóng nổi lên, vô cùng kích động nhìn hướng phía dưới, bên tai quanh quẩn là cái kia một cái thanh âm quen thuộc cùng một câu kia chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên lời nói. Tuyệt thế vô song, Ngọc La Sát. Phía trước còn có một câu, quân lâm thiên hạ, Diêm La Vương. Diêm La Vương cùng Ngọc La Sát, vốn là trời đất tạo nên, không biết sao thiên ý trêu người. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại cái này thiên địa đạo tràng phía trên, vậy mà lại nghe thấy thanh âm này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung hướng phía dưới trông đi qua, chính phía dưới một bên nơi xa, đám người giống như thủy triều tản ra, cũng không phải là bọn họ có ý nhường đường cho La Phong, mà chính là, bọn họ sợ né tránh không kịp, hội rước họa vào thân. Thậm chí bọn họ cũng không kịp đi xem một chút, rốt cuộc là ai, cũng dám ngay trước tam giáo mặt. Nói ra không hiểu quy củ như thế, ngông cuồng tùy ý lời nói tới. Đám người hướng hai bên tản ra, một bộ thon dài thân thể chậm rãi cất bước hướng đi về trước đi, tóc đen đôi mắt sáng, lạnh lùng hình dáng, môi như kiếm mang, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như tản mát ra một trận ẩn ẩn không bị trói buộc cuồng ý. Theo La Phong biết cửu huyền thiên nữ đặc thù thân phận một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn đã có quyết định, tuyệt đối không thể để cho Ngọc La Sát rơi vào tam giáo trong tay, không tiếc. Bất cứ giá nào, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi lại từ bên cạnh ta rời đi. La Phong chậm rãi đi lên phía trước đồng thời, hai con ngươi một mực đang nhìn chăm chú Ngọc La Sát, bốn mắt trên không trung gặp gỡ, dường như chỉ một thoáng liền đã như muốn tố ly biệt thương cảm, trận này chưa bao giờ nghĩ tới gặp phải, để cho hai người linh hồn đều dường như kích động đến đang run rẩy. Toàn trường dường như đã yên lặng lại, trong lúc vô tình, La Phong đã đạp vào thiên địa lôi đài. Phong. Trước tiên kịp phản ứng vẫn là Ngọc La Sát. Đã lâu một chữ, Ngọc La Sát hai con ngươi nước mắt như suối giống như tuôn ra, lập tức liều mạng hướng La Phong tiến lên, trong nháy mắt, đã đến La Phong trước mặt, ngay trước thiên hạ võ giả mặt, hai người ôm chặt nhau. Một sát na này, thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều toát ra khó có thể tin nhìn chằm chằm thiên địa lôi đài phía trên. Mẹ, ngươi nói, cái kia cửu huyền thiên nữ, tên là La Sát. Quân Liên Mộng nhìn qua trên đài cao ôm nhau hai người, trong lòng nhẹ nhàng địa nhất nhói gấp, phản phất là thất lạc, hoặc là hắn, bất quá, ánh mắt nhưng cũng đồng thời toát ra một vệt minh ngộ, con ngươi trận to, thì thào mở miệng, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương, tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Ta minh bạch gia gia nói chuyện. Quân lão đã từng nói với quân Liên Mộng qua, La Phong, đã từng là đứng tại cái nào đó lĩnh vực đỉnh phong phía trên cường giả. Lúc đó quân Liên Mộng chưa từng nghĩ quá nhiều, bởi vì La Phong thực sự tuổi còn rất trẻ, nàng căn bản sẽ không suy nghĩ, La Phong vậy mà liền lại là hiên viên các hiên viên bản đệ nhất nhân, Diêm La Vương. Hiện tại, rốt cục triệt để minh bạch. La Phong, Diêm La Vương. Phong tử ca ca đây là. Mặt khác một bên, tiểu La Lị cảm giác não tử triệt để lộn xộn, lệch ra cái đầu lẩm bẩm lên, phong tử ca ca tới nơi này mục đích, không phải vì quân lão sư sao? Hiện tại làm sao cùng cửu huyền thiên nữ ông cùng một chỗ? Ta ngoan ngoãn a, thế giới người lớn thật khó hiểu. Nửa ngày, tiểu La Lị đột nhiên nhãn tình sáng lên, phong tử ca ca cái kia không phải nhận lầm người đi. Một bên kim phù trưởng lão kìm nén mặt mò, cũng không cách nào tiếp tiểu La Lị lời nói. La Phong, ngươi cuối cùng, vẫn là xúc động. Khương Tiểu Tuyết con ngươi vô cùng lo âu ngửa đầu nhìn qua. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. La Phong thì giống như một khối nặng nề thạch đầu nện ở Tuyết Sơn phái Thiết Hồ lão tổ trên đầu, cho đến giờ phút này, Thiết Hồ lão tổ mới cuối cùng là tỉnh táo lại, đôi mắt trong chốc lát bộc phát ra sắc bén hàn quang, ngươi là người phương nào? Dám đạp vào thiên địa đạo tràng đến dương oai. Hai bóng người đã tách ra, chỉ là, La Phong một cái tay nắm thật chặt Ngọc La Sát tay, đôi mắt nhìn về phía Thiết Hồ lão tổ, nàng là Ngọc La Sát, ta là Diêm La Vương. Lời nói hạ xuống, một bên Nguyên Ngoan Hùng lại là nhìn không được mất cười rộ lên, ánh mắt mang theo nồng đậm mỉa mai, Diêm La Vương. Hôm nay nhất định có người đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương. Nguyên Ngoan Hùng thế nhưng là rất rõ ràng, Ngọc La Sát là Cửu Huyền Thiên Nữ. Cửu Huyền Thiên Nữ là hiến cho Tam Giáo, mặc kệ Tam Giáo cái nào đại năng đạt được Cửu Huyền Thiên Nữ, Cửu Huyền Thiên Nữ đều sẽ thành cường giả kia song tu bạn lữ, mà kẻ trước mắt này cũng dám cùng Tam Giáo đoạt nữ nhân. Đây không phải tại trong nhà xí đốt đèn lồng, tìm cức sao? Thiết Hồ lão tổ khuôn mặt đã âm trầm rét lạnh xuống tới, Tam Giáo đều đã đáp ứng điều kiện khác, hắn lập tức liền có thể nương tựa theo một cái Cửu Huyền Thiên Nữ, thu hoạch được to lớn lợi ích, cái này nửa đường giết ra đến gia hỏa, quả thực không cách nào tha thứ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Phong dường như đã xem nhẹ khắp thiên hạ ánh mắt, lúc này quay đầu ngắm nhìn Ngọc La Sát. Ngọc La Sát ngẫm lại, đơn giản nói tóm tắt nói, Đoạn Thiên Nhai phía dưới, vừa lúc là Tuyết Sơn phái địa bàn, lúc đó ta rớt xuống Đoạn Thiên Nhai về sau, bị Thiết Hồ lão tổ cứu, ta chữa cho tốt thương tổn sau chuẩn bị rời đi, lại bị Thiết Hồ lão tổ cưỡng ép lưu lại, hắn nói ta là cái gì Cửu Huyền Thiên Nữ, trăm năm vừa gặp luyện võ thể chất, để ta bái nhập Tam Giáo môn hạ tu hành, nếu không lời nói. Hắn liền điều động Tuyết Sơn phái cường giả, đi đối phó ngươi. Nguyên lai hắn chính là ngươi ngày nhớ đêm mong La Phong. Thiết Hồ lão tổ đôi mắt lóe qua lạnh lùng hàn quang, La Sát nữ, ngươi làm ra hết thảy là vì La Phong chu toàn, hiện tại hẳn là sẽ lựa chọn đi. Im miệng. Thiết Hồ lão cẩu. Bỗng nhiên, La Phong thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa đạo tràng phía trên. Cơ hồ là mang theo phẫn nộ gào thét, rít lên một tiếng. La Phong hai con ngươi phủ đầy lửa giận, Thiết Hồ lão tổ vậy mà lấy hắn làm uy hiếp, bức bách Ngọc La Sát. Không chỉ có như thế, còn vung súng hoang ngôn, bái nhập Tam Giáo tu hành. Nói quả thực cũng là cẩu thí. Cửu Huyền Thiên Nữ là võ giả tha thiết ước mơ song tu thân thế, chỉ có âm dương kết hợp, đạt được Cửu Huyền Thiên Nữ tấm thân xử nữ, liền có thể bên trong lực đại tiến, trở thành đỉnh phong cường giả. Thiết Hồ lão cẩu, ngươi lấy loại phương thức này lừa gạt một cái cô gái yếu đuối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thiết Hồ lão cẩu. Bốn chữ như là lời châm đối diện đâm tới, chỉ một thoáng để Thiết Hồ lão tổ khuôn mặt ẩn ẩn phát đau nhức, nửa ngày, thay vào đó là ngập trời phẫn nộ, hai con ngươi trừng lớn như đồng linh, lớn mật cuồng độ, không giữ mồm giữ miệng, bản lão tổ hôm nay liền muốn đem thiên hạ võ giả mặt, cho ngươi một cái cả đời khó quên cái tát. Dưới đài đã triệt để nổ tung. La Phong trái một câu Thiết Hồ lão cẩu, phải một tiếng Thiết Hồ lão cẩu, nói đúng thoải mái, thế nhưng là, tất cả mọi người không có quên, Thiết Hồ lão tổ, là Tam Giáo bên ngoài, giới võ giả đệ nhất nhân. Thánh bản thứ 25 tồn tại. Như thế kinh hải thế tục cường giả, lại bị một cái miệng còn hôi sữa gia hỏa ngay trước người trong thiên hạ mặt, thống mạ vì Thiết Hồ lão cẩu, có thể tưởng tượng, bây giờ Thiết Hồ lão tổ trong lòng, là bực nào kịch liệt lửa giận đang thiêu đốt. Lửa giận trong lòng đốt. Bất quá, Thiết Hồ lão tổ cứ việc cánh tay tại vừa mới trong tích tắc đã nâng lên, nhưng vẫn là giằn xuống đến, cho dù là ở vào cực giận phía dưới, hắn cũng không có quên, chính mình chỗ đứng địa phương, là thiên địa lôi đài. Tam giáo quy tắc, 30 tuổi phía dưới thiên tài, mới có tư cách tại thiên địa lôi đài phía trên xuất thủ. Bây giờ tuy là ngoài ý muốn biến cố, có thể tại không có Tam giáo cho phép phía dưới, Thiết Hồ lão tổ, yên nguyên không dám ra tay. Lão tổ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Nguyên Ngoan Hùng xem ánh mắt, cũng là lập tức kịp phản ứng, bước lên một bước, hướng về Thiết Hồ lão tổ vừa chắp tay, chợt xoay mặt liếc nhìn La Phong, để cho ta tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Thiết Hồ lão tổ trầm ngâm biết, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, đã hắn đạp vào thiên địa lôi đài, liền là vị khiêu chiến ngươi. Nguyên Ngoan Hùng khóe miệng toát ra một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, khoảng cách La Phong không đủ 5 mét. Đệ thấp lấy thanh âm, tiểu tử, ngươi cho rằng thiên địa đạo tràng, thiên địa lôi đài, là nương tựa theo một bầu nhiệt huyết liền có thể leo lên địa phương sao? Nói cho ngươi, ở chỗ này, chết sống có số, nếu ta là ngươi, chính mình lăn xuống thiên địa lôi đài, nói không chừng, còn có một tia kéo dài hơi tàn sinh cơ. Ta cũng cho ngươi một cái đề nghị. La Phong nhìn chăm chú lên Nguyên Ngoan Hùng, nghiêm túc mở miệng. Nguyên Ngoan Hùng thốt ra. Trở về nói cho các ngươi trưởng môn nhân. Nơi này có một cái vô cùng phù hợp đề nghị. La Phong gằn từng chữ trả lời, Tuyết Sơn Phái, cần phải đổi tên là Dài Dòng Phái, quả thực chính là vì các ngươi lượng thân mà làm. Làm càn. Nguyên Ngoan hùng lửa giận đốt, chỉ một thoáng một cái bước xa như gấp ảnh lướt trước, đảo mắt đã đi tới La Phong trước mặt, cước ảnh như roi, ba ba địa tiếng vang, như là quất phá lấy không gian, bộc phát ra sắc bén lực lượng. Phong, cẩn thận. Ngọc La Sát gấp vội mở miệng. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong còn có tâm tư bên mặt hướng về Ngọc La Sát nhẹ nhàng mỉm cười, hai đầu lông mày tản mát ra không gì so sánh nổi tự tin. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nguyên Ngoan hùng công kích đã tới, La Phong một cái nghiêng người, uyển như yêu ma quỷ quái giống như, bóng người khó có thể bắt, nhìn qua đơn giản vô cùng tốc độ, lại tự hồ như có vô cùng ảo diệu. Oanh! Oanh! Oanh! Nguyên Ngoan hùng mỗi một kích đều đụng tại không khí phía trên. Làm sao có thể? Nguyên Ngoan hùng càng đánh càng gấp, phiền não trong lòng vô cùng, rõ ràng La Phong gần trong gang tấc, lại cho hắn một loại tại phía xa chân trời cảm giác, làm sao cũng đuổi không kịp La Phong tốc độ. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Trên đài cao, Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt toát ra một vệt vẻ ngoài ý muốn, tuổi còn trẻ, lại có thể lĩnh ngộ được hóa phức tạp thành đơn giản ý cảnh, cái kia nguyên. Nguyên cái gì? Không phải kẻ này đối thủ. Nguyên Ngoan hùng tuy nhiên thể hiện ra không tầm thường tiềm lực, còn nhập không vào Nhất Phong đạo trưởng mắt. Kẻ này tên là La Phong. Không biết là môn phái nào. Nhất Phong đạo trưởng vuốt vuốt ria mép lặng lẽ cười phía dưới, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở La Phong trên thân, thật sự là to gan lớn mật a, cũng dám làm một cái cửu huyền thiên nữ, gọi thẳng Thiết Hồ vì lão cẩu, cổ này điên kình, chật chật, bản đạo ưa thích. Lão Phong tử, ngươi có thu hắn làm đồ đệ chi ý? Bạch Phượng thánh nữ vô ý thức mở miệng hỏi một tiếng. Không tệ. Nhất Phong đạo trưởng trả lời ngược lại là không có nghiêm túc. Nhưng người ta chưa chắc sẽ dẫn ngươi tình. Bạch Phượng cười nói, ngươi không nhìn thấy hắn liền Thiết Hồ lão tổ đều đổ ập xuống mắng to sao? Nhìn ra, cái kia tên điên đối cửu huyền thiên nữ thế nhưng là tình thâm ý trọng, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, đạo thiên giáo từ bỏ tranh đoạt cửu huyền thiên nữ? Bạch Phượng, loại lời này không cần phải nói quá nhiều, bản đạo thu đồ đệ là bản đạo sự tình, cùng cửu huyền thiên nữ, đó là mặt khác nhất mã sự tình, cái này cũng không nhọc đến Bạch Phượng thánh nữ hao tâm tổn trí. Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt vẫn như cũ rơi tại thiên địa lôi đài chiến đấu phía trên, lúc này vẫn là Nguyên Ngoan hùng tại hướng La Phong khởi xướng mạnh mẽ tiến công, chỉ bất quá, Nguyên Ngoan hùng không còn là tay không tất sắt, gánh vác lấy máu cung điêu đã lấy ra, lấy cánh cung làm vũ khí, phóng xuất ra sắc bén huyết sắc hàng mang, hướng về La Phong bao phủ tới. Âm. La Phong nhất quyền đánh vào máu trên cung điêu, cường đại lực phản chấn trực tiếp đem Nguyên Ngoan hùng đánh bay ra ngoài. Dưới đài đã vang lên một trận xôn xao tiếng thán phục âm. Cái này Diêm La Vương La Phong là theo từ đâu xuất hiện? Xem ra sau Nguyên Ngoan hùng tuổi trẻ, có thể một thân lực lượng, hiển nhiên sau Nguyên Ngoan hùng thâm hậu nhiều. Nguyên Ngoan hùng cũng là lần này thiên địa đạo tràng phía trên chư đa thiên tài trong hàng ngũ bài danh trước mau, vậy mà như thế tùy tiện bị đánh bay. Không. Nguyên Ngoan hùng là cố ý. Bỗng nhiên một thanh âm kinh hô lên. Tất cả mọi người ánh mắt chỉ một thoáng bá bá bá địa tập trung qua, thiên địa lôi đài ở mép, Nguyên Ngoan hùng đã ổn định thân thể, giờ phút này khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, lật tay ở giữa, lòng bàn tay đã nhiều một chi tuyết sắc mũi tên dài. Hắn không phải cố ý bị đánh bay, xác thực về mặt sức mạnh bị La Phong tính áp đảo áp chế. Có thể Nguyên Ngoan hùng đồng thời không cho là mình thất bại. Hắn trả có ác chủ bài. Chưởng môn sư phụ ban cho thần binh máu cung điêu, uy lực vô cùng. Nguyên Ngoan hùng tự hỏi, mặc cho La Phong thực lực mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi máu cung điêu uy thế. Cài tên, dương cung, bắn tên. Một mạch mà thành. Hưu. Mũi tên dài thẳng khu. Giống như một đầu trường xà xé rách không khí, phun ra lưỡi máu, điên cuồng địa muốn đem La Phong thôn phệ. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói, La Phong lại làm ra một cái kinh hãi thế tục cử động. Đối mặt với như khu hổ thôn lang giống như khủng bố thanh thế, La Phong vậy mà không có trốn tránh, ngược lại là duỗi ra một cái tay. Hắn muốn làm gì? Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn tới cực điểm. Một tay tiếp tiễn. Đây cũng không phải là phổ thông mũi tên, đây là máu cung điêu. Tất cả mọi người trong đầu giờ phút này một cái duy nhất suy nghĩ. Hắn thật điên. Mũi tên khoảng cách La Phong càng ngày càng gần, giống như một đạo màu tuyết trắng quang vút qua mà tới, kẹt thạch phá kinh thiên chi uy. Muốn chết. Gặp một màn này, Nguyên Ngoan Hùng khuôn mặt toát ra một vệt vẻ khinh miệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên Ngoan Hùng đã có thể tưởng tượng đạt được La Phong bị một tiễn xuyên thủng tràn cảnh. Hình ảnh kia, cứ việc huyết tinh, thế nhưng là hắn vô cùng chờ mong. Như là điện quang chảy qua. Bạch. Hình ảnh giống như dừng lại đứng im. Nhanh chóng tiến lên tuyết sắc mũi tên, thình lình cứ thế mà địa ngừng phi hành. Không có có giống như Nguyên Ngoan Hùng dự kiến giống như xuyên thấu La Phong thân thể, mà chính là bị La Phong một tay nắm chặt. Cái gì? Tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều toát ra kịch liệt rung động. Khó có thể tin trước mắt đã phát sinh một màn. Thiên địa lôi đài chu vi, giống như chết yên tĩnh. Thiên tài. Trên lôi đài, quanh quẩn lên La Phong thanh âm, khóe miệng vung lên nồng đậm khinh thường, miệt thị, cổ tay rung lên, mũi tên vạch phá cầu vồng, đột nhiên liền bắn về phía Nguyên Ngoan Hùng. Nguyên Ngoan Hùng quá sợ hãi, thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, nhất thời đứng không vững, rơi xuống thiên địa lôi đài. Bất quá là phế vật a. La Phong nhàn nhạt âm thanh mở ra miệng. Thiên tài. Phế vật. Cho dù là tam giáo, dù là trên đài cao nhất phong đạo trưởng bọn người không vừa ý Nguyên Ngoan Hùng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy một cái niên kỷ nhẹ nhàng có thể chống lên nhị đỉnh, lại là cái phế vật. Nhưng bây giờ, một cái sau Nguyên Ngoan Hùng càng tuổi trẻ gia hỏa, ngay trước khắp thiên hạ võ giả mặt hung hăng phiến vị này cái gọi là thiên tài một cái bạc tai, khiến người ta không thể nào phản bác. Ngươi nói ngươi là thiên tài, vậy thì tốt, ngươi lên đánh bại La Phong a. Sự thật lại là Nguyên Ngoan Hùng ngã xuống thiên địa lôi đài, một lát đều không cách nào chậm định thần lại, La Phong một kích này, mang đến cho hắn, càng cực kỳ hơn tâm linh bị thương. Chỉ là một cái Tuyết Sơn phái đệ tử, trong mắt hắn, thật là phế vật. Lúc này, Văn Nhân Ly Ca ngắm nhìn La Phong, con ngươi không khỏi bôi qua một trận phức tạp, bên tai truyền đến đều là sợ hãi thán phục tại La Phong đánh bại Nguyên Ngoan Hùng cử động. Thật tình không biết, ba ngày trước, thánh bản thứ 53 đã đổi chủ, La Phong, nghiêm chỉnh đã là thánh bản thứ 53 cường giả. Đây là không gì so sánh nổi nghịch thiên chiến tích. Chỉ là, không người biết được. Ngươi đến cùng là môn nào phái nào đệ tử, sư tôn người nào? Thiết Hồ lão tổ mắt sáng như đuốc, dường như muốn đem La Phong nhìn thấu một dạng. Xem ra ta mới vừa nói một chút cũng không sai, Tuyết Sơn phái, nên đổi tên dài dòng phái. La Phong tiến lên trước một bước, giơ tay chỉ phía xa lấy Thiết Hồ lão tổ, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, lạnh lùng mở miệng, nơi này là lôi đài, muốn chiến liền tới chiến, ồn ào cái gì? Đúng. La Phong tự hồ thoáng cái nghĩ đến cái gì, cảm thán mà nói, có điều, cái này cũng ngược lại là thẳng chuẩn xác ngươi ngoại hiệu, Thiết Hồ lão cẩu, sủa hai lần cũng là chuyện đương nhiên. Lời nói hạ xuống, Thiết Hồ lão tổ khuôn mặt trong chốc lát kìm nén đến đỏ lên. Hai con ngươi gần như muốn phun lửa mà nhìn chằm chằm vào La Phong, nếu không phải nơi đây là thiên địa lôi đài, có tam giáo trói buộc, Thiết Hồ lão tổ chỉ sợ sớm đã kìm nén không được muốn đem La Phong chém thành muôn mảnh. Thiết Hồ lão tổ từng cân nhắc qua chính mình đem cửu huyền thiên nữ công khai sau sẽ xuất hiện các loại kết quả, cái này lại là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chư vị thánh sứ, Thiết Hồ lão tổ bỗng nhiên ông quyền hướng nơi xa đài cao, rung động thanh âm mở miệng, kẻ này không rõ lai lịch. Nói năng lỗ mãng, nhục ta Tuyết Sơn phái, ta khẩn cầu chư vị thánh sứ, cho phép ta xuất thủ giáo huấn kẻ này. Trên đài cao, một bóng người tựa như tia chớp vút qua mà rơi, trong nháy mắt liền đứng tại thiên địa lôi đài phía trên. Nhất Phong đạo trưởng. Nhất Phong đạo trưởng cũng không có trước tiên đáp lại Thiết Hồ lão tổ, mà chính là trên ánh mắt phía dưới đánh giá La Phong, liên tục gật đầu, một lát sau, hướng về La Phong cười nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi đã xông ra di thiên đại họa. La Phong thần sắc lạnh nhạt, đồng thời không về đáp. Có tính cách. Nhất Phong đạo trưởng cười ha ha, lão đạo ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay ngươi mặc dù đắc tội Tuyết Sơn phái, có thể chỉ cần ngươi bái nhập ta một điên môn hạ, ta cam đoan, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Lời nói hạ xuống, toàn trường phải sợ hãi. Thiết Hồ lão tổ sắc mặt càng là bá địa kịch biến lên, thần sắc càng không ngừng biến ảo. Khó chịu vô cùng. Trời ạ, gia hỏa này quả thực dẫm nhầm cước chó. Vốn là đắc tội Tuyết Sơn phái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ không ra vậy mà Phong hồi lộ chuyển, hắn bị đạo thiên giáo nhìn trúng, mẹ nó, còn có thể bái Nhất Phong đạo trưởng vi sư. Hâm mộ đố kỵ hận. Quả thực là tổ phần bốc lên khói xanh. Nhưng mà, phía dưới trong mọi người, lại còn có người nội tâm là níu chặt lấy. Khương Tiểu Tuyết khuôn mặt tràn đầy đắng chát, lấy nàng đối La Phong giải, gia hỏa này, chỉ sợ là muốn làm người mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, Khương Tiểu Tuyết trong đầu suy nghĩ vừa mới xuất hiện, thiên địa lôi đài phía trên, La Phong thanh âm đã không kiêu ngạo không tự ti vang lên, xin lỗi, ta đã có sư phụ, sẽ không lại khiến bái sư môn. Không ít người miệng trong chốc lát hình thành một cái to lớn không hình. Ta đi. Tiện nhân cũng là già mồm. Vậy mà cự tuyệt tiến vào tam giáo. Gia hỏa này tráng bị khe cửa cho kẹp xấu đi. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ khó tin, trong đầu cũng nhao nhao toát ra cái ý nghĩ, gia hỏa này là ra vẻ già mồm. Chỉ một thoáng, không ít người ánh mắt ngay sau đó thì toát ra vẻ khinh bỉ, mẹ nó thật sự là nhận người hận a. La Phong đúng không? Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt trong nháy mắt cũng là bôi qua vô cùng bất ngờ, rất nhanh liền khôi phục như thường, hít mắt cười một tiếng, người trẻ tuổi tuy nhiên phải có ngạo khí, thế nhưng là, cũng không thể quá mức kiêu ngạo tự mãn. Nói xong, Nhất Phong đạo trưởng xoay người sang chỗ khác, vút qua trở về đài cao, đồng thời để lại một câu nói, không thể lấy tính mệnh của hắn. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là nói với Thiết Hồ lão tổ. Cho phép Thiết Hồ lão tổ tại thiên địa lôi đài phía trên xuất thủ. Tiếng nói như là thạch đầu hạ xuống bình tĩnh hồ nước, phút chốc đãng nổi sóng. Không ít người cũng nhìn không được cười lên, ánh mắt mang theo thương hại nhìn chằm chằm thiên địa lôi đài phía trên La Phong, để ngươi già mồm, để ngươi trang bức, hiện tại dời lên thạch đầu nền chính mình chân đi, chẳng những không có bái đến sư, còn có đối mặt Thiết Hồ lão tổ lửa giận. Ha ha, cái này bức ta cho hắn không phân. Riêng là Tuyết Sơn phái đệ tử, bây giờ cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác lên. Gieo gió gặt bão a. Hắn coi là Thiết Hồ lão tổ không thể tại thiên địa lôi đài phía trên xuất thủ, thật tình không biết, Nhất Phong đạo trưởng đã cho phép Thiết Hồ lão tổ xuất thủ. Ta có vẻ như còn nhớ rõ, vừa mới Thiết Hồ lão tổ nói qua, muốn cho gia hỏa này một cái cả đời khó quên cái tát. Không ít ánh mắt nhìn qua thiên địa lôi đài, tràn đầy chờ mong. Phong. Ngọc La sát đôi mắt đẹp ngắm nhìn La Phong. Ở một bên nhìn ta chiến đấu. La Phong hướng về Ngọc La Sát ôn nhu mở miệng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dường như không có chút nào cảm nhận được đến từ Thiết Hồ lão tổ áp lực. Ở một bên, nhìn hắn chiến đấu. Đây là Ngọc La Sát đã từng vô cùng quen thuộc tràn cảnh, nàng coi là vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Hôm nay, ông trời lại cho nàng mang đến một cái to lớn kinh hỷ. Bất luận kết quả như thế nào, nàng hiện tại duy nhất phải làm, chính là nghe hắn lời nói, ở một bên. Nhìn hắn chiến đấu. Lão Phong tử, ăn quả đắng đi. Nhất Phong đạo trưởng trở lại đài cao vị trí bên trên, Bạch Phượng thánh nữ nhìn không được chế nhạo cười ra tiếng, Nhất Phong đạo trưởng biểu môi, ta nhìn chưa hẳn. Vậy cũng đúng. Bạch Phượng thánh nữ gật gật đầu, Thiết Hồ lão tổ cũng không phải cái kia chút uất ức đồ nhi đồ tôn, năm đó Thiết Hồ lão tổ thế nhưng từng là chấn kinh tam giáo tuyệt diễm thiên tài, bây giờ, hắn càng là đứng tại một cái thường nhân khó có thể đến độ cao. Thiết Hồ lão tổ thực lực, chỉ sợ đã sớm vô hạn tới gần cửu đỉnh đi. Hắn một khi xuất thủ, cái kia La Phong, thế tất hội hướng ngươi cầu cứu. Ngươi ngược lại là nhìn đến thẳng rõ ràng. Nhất Phong đạo trưởng híp mắt cười, La Phong tuy là một khối ngọc thô, nhưng có góc cạnh, càng cần hơn mài dũa một chút, để Thiết Hồ lão tổ cho hắn một chút giáo huấn, cũng là một chuyện tốt. Các ngươi cảm thấy, La Phong có thể tại Thiết Hồ lão tổ thủ hạ đi qua mấy chiêu? Một bên một mực yên lặng không lên tiếng Âu Dương Hoàng lúc này đột nhiên mở miệng. Ngươi cho rằng đâu? Nhất Phong đạo trưởng lại hỏi lại một tiếng. Trong vòng ba chiêu, chắc chắn thất bại. Nhất Phong đạo trưởng cũng không có phản bác Âu Dương Hoàng lời nói, bởi vì trong lòng hắn cũng có cơ hội đồng dạng ý nghĩ, dù sao, La Phong đối thủ là thánh bản thứ 25 Thiết Hồ lão tổ. Thánh bản cường giả, đây chính là tụ tập thiên hạ võ giả bên trong người nổi bật. Giữa hai người, không phải một cái cấp bậc. Nhất Phong đạo trưởng nhìn trúng là La Phong tiềm lực. Hắn thấy La Phong vừa mới biểu diễn ra thực lực đã thắng qua tại chỗ ngũ phái cửu môn thiên tài. Dưới lôi đài. Mẹ. Quân Liên Mộng con ngươi tràn đầy lo lắng quay đầu nhìn lấy văn nhân Ly Ca. Nàng quen thánh sứ di sách, giải thánh bản cường giả, Thiết Hồ lão tổ, tại giới võ giả bên trong, cũng là Thái Sơn Bắt Đẩu, quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Cho dù là văn nhân Ly Ca, thực lực so sánh Thiết Hồ lão tổ, cũng là chênh lệch rất xa. Không cần phải lo lắng. Văn nhân Ly Ca con ngươi một mực nhìn chằm chằm thiên địa lôi đài phía trên La Phong, nàng cũng muốn biết, La Phong cực hạn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhất tuyến thiên phía trên, nàng cảm giác được, La Phong kẻ này, căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Cho dù đây là một cái cực thật không thể tin kết luận, dễ thân thể cảm thụ qua La Phong thực lực văn nhân Ly Ca, không thể không tiếp nhận sự thật này. La Phong thực lực, cho dù không địch lại, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại, huống chi. Văn nhân Ly Ca trầm giọng nói ra, Nhất Phong đạo trưởng nhìn trúng La Phong, có tầng này cố kỵ tại, Thiết Hồ lão tổ cho dù có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám đưa La Phong vào chỗ chết. Đương nhiên, nỗi khổ da thịt, chỉ sợ là miễn không. Quân Liên Mộng bờ môi mím chặt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên địa lôi đài. Thiết Hồ lão tổ trước tiên động, thân thể cực tốc như cuồng phong, bao phủ lên sóng to gió lớn khí thế, chỉ một thoáng, như là ngàn tầng hải lãng chồng lên mà đến, hình thành biển động, nhảy mắt muốn đem La Phong cả người đều thôn phệ xuống tới. Vượt sóng 36 đánh. Trên đài cao, Nhất Phong đạo trưởng thoáng cái đứng lên, xem ra, Thiết Hồ lão tổ còn thật tuyệt không mềm tay, trực tiếp vừa ra tay chính là Tuyết Sơn phái tuyệt học. Theo gió vượt sóng, liên tục trùng kích. Bạch Phượng Thánh Nữ lắc đầu, xem ra, La Phong tại Thiết Hồ lão tổ thủ hạ, đi không ra một chiêu. Cái gì? Bạch Phượng Thánh Nữ đột nhiên kinh hô lên, con ngươi trừng lớn đến cực hạn. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là Bạch Phượng Thánh Nữ, bao quát Nhất Phong đạo trưởng, Âu Dương Hoàng cùng trên đài dưới đài rất nhiều tam giáo ngũ phái cửu môn loại hình đám võ giả, toàn bộ đều vô ý thức mở to đôi mắt, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Phía trước là trời long đất nở, vạn trường sóng lớn, có thể La Phong, vậy mà một mình xông đi lên. Hắn muốn làm gì? Chính diện. Chính diện nghênh kích. Cái này là bực nào cử động điên cuồng. Thật điên. Đây là giờ phút này cơ hồ trong mọi người tâm duy vừa nhô ra một cái ý niệm trong đầu. Mặc cho ngươi thiên tài đi nữa, đối phương thế nhưng là thánh bản thứ 25 Thiết Hồ lão tổ, luận nội lực, tuyệt đối nghiền ép. Tại Thiết Hồ lão tổ sử xuất vượt sóng 36 đánh thời điểm, tất cả mọi người trong đầu muốn là La Phong như thế nào đi trốn tránh, thậm chí muốn không dùng trực tiếp chạy ra thiên địa lôi đài, có thể hay không có thể chạy thoát được, mà La Phong lại ngược đường mà đi chi. Nắm tay, nghênh kích. Đường đường chính chính đối oanh. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Điện quang chớp lóe ở giữa, Thiết Hồ lão tổ khuôn mặt toát ra vẻ khinh miệt. Một kích này, hắn chỉ vận dụng vượt sóng 36 đánh trúng liên tục 6 đánh, hắn tự tin đủ để trọng thương La Phong. Nhục nhã Tuyết Sơn phái, là muốn trả giá đắt. Thiết Hồ lão tổ dữ tợn cười rộ lên. Hai bóng người, giống như hai khỏa sao chổi chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Long trời lỡ đất. Âm âm âm âm âm oanh. Tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy 6 tiếng vang, đây là Thiết Hồ lão tổ liên tục 6 đánh. Có thể thiên địa lôi đài phía trên. Hình ảnh giống như đông lại, La Phong quyền đầu dán chặt lấy Thiết Hồ lão tổ thiết quyền, lăng không giằng co, không nhúc nhích. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Một lát. Sưu. Sưu. Hai bóng người, đồng thời lướt về đằng sau 10 mét. Xa xa nhìn nhau. La Phong thon dài thân thể rơi tại thiên địa lôi đài phía trên, bất động như núi, bình tĩnh tầm mắt chỗ sâu, một màn chiến ý nóng rực nồng đậm địa dâng lên, Thiết Hồ lão cẩu, ngươi có chút vượt quá ta ý tài liệu. Thiết Hồ lão tổ, so La Phong trong tưởng tượng mạnh hơn. Có thể so sánh dưới, La Phong cho Thiết Hồ lão tổ mang đến rung động, lại như cùng hắn vượt sóng 36 đánh cái kia, từng tầng trùng kích tới, kinh hãi tới cực điểm. Hắn đôi mắt tràn ngập khó có thể tin nhìn chằm chằm La Phong. Chỉ là một thiếu niên thiên tài, vậy mà tại cùng chính mình cứng đối oanh phía dưới, không chút nào hạ xuống mới. Cho dù đây là tại chính mình cũng không dùng hết toàn lực tình huống dưới, có thể, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng đi. Giờ này khắc này, thiên địa lôi đài chu vi, đã là giống như chết yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có thể mọi người trong đầu, lại tại phản phục chiếu lại lấy cái kia còn như long trời lỡ đất trong tích tắc. Kinh thiên động địa, lập lòe Bạch Vân Sơn anh hùng hội chí tôn thiếu niên vương, như là sao chổi giống như tại thiên địa đạo tràng phía trên lập lòe cuộc khởi. Hắn, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Hình ý môn, hỏa viêm lầm bầm mở miệng, hắn thần sắc, là vô cùng thất bại. La Phong đạp vào thiên địa lôi đài thời điểm, hắn đã nhận ra, trong lòng thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. La Phong là hình ý môn địch nhân, bây giờ tự mình chuốc lấy cực khổ, đắc tội Tuyết Sơn phái, cái kia đối với Hỏa Viêm mà nói là không còn gì tốt hơn. Có thể La Phong biểu diễn ra thực lực, lại triệt để đem hắn chấn nhiếp. Cái gì gọi là thiên tài? Giờ phút này không ít các môn các phái thiên tài đều nhao nhao xấu hổ mà cúi thấp đầu, La Phong vừa mới nói thẳng Tuyết Sơn phái Nguyên Ngoan Hùng là phế vật, cái kia căn bản không có khuếch đại, trong lòng hắn, xác thực như thế a. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Hỏa Viêm trong đầu đột nhiên toát ra La Phong thực sự lên lôi đài thời điểm nói tới câu nói kia, phản phục châm trước tự nói lấy, bỗng nhiên, đôi mắt phun trào ra một đạo mãnh liệt ánh sáng. Ngọc La Sát, Diêm La Vương, chẳng lẽ là bọn họ? Hỏa Viêm đôi mắt càng thêm chấn kinh thất sắc, Hoa Hạ Hiên Viên các bất hủ truyền kỳ, Hiên Viên bản thứ nhất, Quân Lâm Thiên Hạ, Diêm La Vương. Diêm La Vương thì là La Phong. Một sát na này ở giữa, dường như sóng to gió lớn đang trùng kích lửa cháy Viêm nội tâm, rung động tới cực điểm. Nhất định là hắn. Hỏa Viêm chấn kinh đồng thời, khuôn mặt càng là toát ra vô cùng đắng chát, chính mình, vậy mà từng ý đồ cùng Diêm La Vương chống lại tranh đấu, hình ý môn, càng là đối địch với Diêm La Vương, cái này, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Hy vọng Thiết Hồ Lão Tổ có thể trọng thương hắn. Hỏa Viêm thật sâu hít một hơi, theo phỏng đoán ra La Phong thân phận một khắc này bắt đầu, Hỏa Viêm trong lòng đã dâng lên hoảng sợ, lúc trước Bạch Vân Sơn anh hùng hội, thảo phạt võ giả bại loại La Phong, hình ý môn đã đem La Phong triệt để đắc tội, nếu như La Phong tại thiên địa đạo tràng phía trên toàn thân trở ra, đối với hình ý môn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thiết Hồ Lão Tổ ý nghĩ cùng Hỏa Viêm không mưu mà hợp. Dừng lại một chút về sau, Thiết Hồ Lão Tổ lại lần nữa phát khởi thế công. Thanh thế to lớn, như cuồng phong mưa rào, vạn mã lao nhanh, sơn hồng trùng kích. Tiếp ta vượt sóng. 36 liên hoàn kích. Lần này, Thiết Hồ Lão Tổ không tiếp tục lưu thủ, chính như Âu Dương Hoàng suy đoán như vậy, Thiết Hồ Lão Tổ cũng muốn tại trong vòng 3 chiêu giải quyết La Phong, lấy hắn tại giới võ giả thực lực địa vị, nếu ngay cả cái này cũng không cách nào làm đến lời nói, Thiết Hồ Lão Tổ cảm thấy cũng là một cái sỉ nhục. Chính mình chưa từng đem một cái chỉ là 20 tuổi miệng còn hôi sữa tiểu tử để vào trong mắt. Theo gió vượt sóng, điên cuồng gấp lại lên lực lượng dường như mãnh hổ hạ sơn, xúc thế chi lực giống như cuồn cuộn giang hà mang theo đánh ra lớn lên bờ uy nghiêm cuồn cuộn mà tới. Vượt sóng, 36 đánh. Một sát na này ở giữa, thiên địa lôi đài phía trên, Nguyên Ngoan Hùng cước bộ bạch bạch bạch địa liên tục lui lại 3 bước mới miễn cưỡng địa ổn định bóng người. A. Trên đài cao, Bạch Phượng Thánh Nữ lại là chú ý tới một cảnh khác, đồng dạng là tại thiên địa lôi đài, đồng dạng lọt vào cái kia vượt sóng 36 đánh khí thế quét ngang, thậm chí, Ngọc La Sát chỗ đứng lấy vị trí, so Nguyên Ngoan Hùng càng thêm chính diện, nhưng mà, tại cái này một cổ thủy triều phía dưới, nàng vậy mà không nhúc nhích. Cái kia Cửu Huyền Thiên Nữ, vậy mà cũng có thâm hậu như thế nội lực. Bạch Phượng Thánh Nữ ẩn ẩn có chút giật mình, có thể ta ở trên người nàng, cũng không có phát giác được nội lực ba động. Thật không đơn giản a. Đừng nói Cửu Huyền Thiên Nữ, thì cái kia tên điên. Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều không có phát giác được, trên người hắn mặc dù mặt ngoài có được minh kình lục phẩm nội lực, thế nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn trong chiến đấu, đều không có bất kỳ cái gì một tia nội lực ba động dấu vết. Ngươi ý là, hắn một mực nương tựa theo nhục thân chi lực tại cùng Thiết Hồ Lão Tổ chiến đấu. Trên đài cao, Bạch Phượng Thánh Nữ cùng Âu Dương Hoàng hai người đôi mắt gần như đồng thời lộ ra mãnh liệt chấn kinh, bọn họ đều rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử, lại có thể đem thân thể rèn luyện đến có thể cùng thánh bản cường giả sánh ngang cảnh giới, quá trình này nhất định là làm cho người kinh hãi vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Cái này so tu luyện nội lực càng khó. Kỳ tích phía trên kỳ tích. Rầm rầm rầm. La Phong hôm nay tự hồ quyết tâm muốn cùng Thiết Hồ Lão Tổ tiến hành một trận đường đường chính chính đọ sức, mặc cho Thiết Hồ Lão Tổ mang đến cái kia như mưa giông gió bão thế công, hắn tia không hề nhượng bộ chút nào nửa bước, khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, phất tay, lôi đình vạn quân, dung hợp bách gia tuyệt học, hóa phức tạp thành đơn giản, ứng đối lấy cái kia vượt sóng 36 đánh. Âm. Hai phe đối chọi gay gắt, như thế cứng đối oanh, càng làm cho phía dưới tất cả mọi người ngừng thở. Sợ hội bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết. Chẳng lẽ La Phong thật có thể đem vượt sóng 36 đánh hoàn toàn đón lấy? Giờ phút này, không ít người trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy, một cái giật mình hoảng thần trở về, chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin, theo chừng nào thì bắt đầu, nhóm người mình trong lòng, La Phong thực lực, đã cùng Thiết Hồ lão tổ vẽ lên ngang bằng. Hai cái này, thậm chí có thể nói là không thuộc về cùng một thời đại người. Vốn nên ngày đêm khác biệt, giờ phút này lại hoàn toàn địa phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Âm âm. Bỗng nhiên, La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, ba ba ba địa rơi xuống đất liên tục lui lại mười mấy bước về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Gặp một màn này, không ít người trong lòng đều là buông lỏng một hơi. Cuối cùng bại, mẹ nó muốn là La Phong có thể cùng Thiết Hồ lão tổ bất phân thắng bại, cái kia. Chúng ta chẳng phải là muốn sống uổng phí. Vượt sống 36 đánh, hắn chí ít cũng đón lấy gần 30 đánh đi, dù vậy, cũng là rất nghịch thiên. Chỉ sợ tam giáo bên trong, cùng tuổi Đoạn Thiên mới bên trong, có thể cùng La Phong sánh ngang cũng không có mấy cái đi. Không ít người cũng bắt đầu thảo luận, dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong rốt cục bại. Xem xét lại một bên khác, Khương Tiểu Tuyết ánh mắt lại lộ ra vô cùng vẻ lo âu, tại La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài một sát na kia ở giữa, Khương Tiểu Tuyết cảm giác mình giọng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, cứ việc La Phong cũng không có lộ ra cái gì thụ thương thần sắc, nhưng vẫn là làm nàng lo lắng không thôi. La Phong, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc a. Khương Tiểu Tuyết ngầm lầm bầm cầu nguyện. Mẹ! Quân Liên Mộng thì đã là trật đầu đeo cầu khẩn nhìn về phía Văn Nhân Ly Ca. Đừng nóng vội. Văn Nhân Ly Ca đôi mắt nhìn chăm chú phía trên, trầm giọng nói ra, Nhất Phong đạo trưởng đã cảnh cáo Thiết Hồ lão tổ, Thiết Hồ lão tổ là không dám đối La Phong hạ sát thủ, yên lặng nhìn biến đi. Thực, Văn Nhân Ly Ca tâm lý còn có một câu không có nói ra, nàng tổng ẩn ẩn cảm giác, La Phong đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Vượt sống 36 đánh, quả nhiên lợi hại. La Phong dương mắt, nhìn qua Thiết Hồ lão tổ, từ đáy lòng địa tán thưởng một tiếng. Thiết Hồ lão tổ đôi mắt lại là một đạo lửa giận chợt lóe lên. Hắn theo La Phong trong mắt nhìn đến, là thưởng thức. Chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dựa vào cái gì thưởng thức chính mình vượt sống 36 đánh. Hắn hẳn là sợ hãi, là hoảng sợ. Ngươi có thể tiếp được ta vượt sống 30 vị trí đầu nhất kích, đúng là bất thế thiên tài, đáng tiếc, quá vô tri. Thiết Hồ lão tổ phẫn nộ đồng thời, ánh mắt toát ra thương hại than tiếc, dường như đang phản kích La Phong, ta tuy nhiên không sẽ giết ngươi, thế nhưng là, ta vừa mới nói qua, sẽ cho ngươi một cái cả đời khó quên cái tát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại, là thời điểm cái kia làm tròn lời hứa. Thiết Hồ lão tổ thân thể hơi nhẹ cung, bóng người bắn ra, như là bên trong giống như sao băng lao ra. Khí thế như hồng. Vượt sống 36 đánh, càng gần đến mức cuối, uy lực là gấp đôi điệp gia. Thiết Hồ lão tổ dữ tợn cười rộ lên, người có thể đón lấy 30 vị trí đầu nhất kích, có thể chưa hẳn, có thể ngăn cản được cái này thứ 32 đánh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thiết Hồ lão tổ bóng người đã vô hạn tới gần La Phong. Gấp đôi điệp gia. La Phong lại là nhãn tình sáng lên, vượt quá tất cả mọi người dự kiến địa cao giọng cười to, ta ngược lại muốn xem, ngươi Thiết Hồ lão cẩu, có thể hay không để cho ta La Phong, lần thứ nhất dùng hết toàn lực. Vừa nói xong, phía dưới lôi đài tất cả mọi người đều là cũng nhìn không được xôn xao kinh hãi. La Phong còn cũng không dùng hết toàn lực. Thổi ngưu bức ai sẽ không a? Không có khả năng. Cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức lắc đầu phủ định. Hắn lại vào lúc này vận dụng nội lực. Trên đài cao, Nhất Phong đạo trưởng đột nhiên thốt ra, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, có thể nương tựa theo chỉ là minh kình lục phẩm nội lực, có tác dụng gì? Bạch Phượng Thánh Nữ cùng Âu Dương Hoàng cũng nghĩ không thông. Rất nhanh, La Phong hướng bọn họ cho ra đáp án. Đối mặt với Thiết Hồ lão tổ thế công, La Phong bỗng nhiên nhảy lên thật cao, né qua Thiết Hồ lão tổ một kích này, nhưng mà, cái này nhất thời đợi, La Phong bóng người đã giữa không trung. Cường giả quyết đấu, cơ hội chớp mắt là qua. Thiết Hồ lão tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, đột nhiên phía trên đánh. La Phong đã tránh cũng không thể tránh. Giữa không trung, bóng người đang giảm xuống, một sát na này, La Phong đôi mắt phun trào ra một cổ nóng rực vô cùng quang mang. Giống như liệt dương chiếu xạ, phổ chiếu thiên địa. Toàn lực ứng phó. Lấy tử khí đông lai chi lực, dung hợp tại thân thể lực lượng bên trong, giữa hai bên, phút chốc giao dung, bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng. La Phong chưa bao giờ sử xuất một chiêu này. Cho dù là văn nhân Ly Ca, La Phong cũng không cần dung hợp tử khí đông lai chi lực đến đánh với nàng một trận. Hôm nay Thiết Hồ lão tổ lại bức ra mạnh nhất La Phong. Oanh! Lúc lên lúc xuống, bốn chưởng đối oanh. Tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều trước tiên trừng lớn đến cực hạn. Một trận chiến này, theo Thiết Hồ lão tổ khởi xướng tấn công mạnh bắt đầu, La Phong liền một mực lấy là chính diện thắng đánh. Hắn muốn, chính là ngay trước thiên hạ võ giả mặt, đường đường chính chính địa thất bại Thiết Hồ lão tổ, cái này một cái gọi là giới võ giả tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái này một cái xưng hô, là chỉ tam giáo ngũ phái cửu môn bên trong giới võ giả, đồng thời không bao gồm tà ma tổ chức. Chưởng đối chưởng. Tại La Phong cùng Thiết Hồ lão tổ một trận chiến này bên trong, đây là cũng không hiếm thấy một màn, thế nhưng là, khiến cho mọi người đều trố mắt muốn nứt là, La Phong lực lượng, vậy mà dường như phát sinh biến chất, ở trên cao nhìn xuống, bẻ gãy nghiền nát, lực áp mà xuống, oanh một tiếng phía dưới, Thiết Hồ lão tổ thân thể thình lình trực tiếp bại bay hạ xuống, ngã trên lôi đài. Thiết Hồ lão tổ rơi xuống lôi đài thanh âm, như là một tiếng cự tiếng nổ lớn vang, kinh hãi chu vi tất cả mọi người. Cái này là bực nào thật không thể tin hình ảnh. Mạnh như Thiết Hồ lão tổ, lại bị một cái trong mắt của hắn miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh bay. Khó có thể tin. Hồ! La Phong thừa thắng truy kích, chưởng phong lực áp, thẳng hướng lấy phía dưới Thiết Hồ lão tổ. Báo tung mênh mông. Bá bá bá. Bóng người trở nên hư vô khó có thể bắt lên, dường như một khóa bốn, trấn áp Thiết Hồ lão tổ. Thấy thế, Thiết Hồ lão tổ quá sợ hãi, cưỡng ép chợt vỗ mặt đất, nhảy lên một cái, có thể La Phong công kích đã phút chốc đến. Rầm rầm rầm. Thiết Hồ lão tổ lại một lần nữa bị oanh lui một khoảng cách. Trên sân cục thế gấp rút trực chuyển, trong mắt mọi người một mực vững vàng khống chế trên sân chủ động Thiết Hồ lão tổ thoáng cái ở vào hạ phong, thậm chí bị La Phong truy kích đến có chút chật vật không chịu nổi, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Khó có thể tưởng tượng. Nhất Phong đạo trưởng giờ phút này đã đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới, lầm bầm mở miệng, nội lực cùng thân thể lực lượng dung hợp, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. Không. Không có khả năng. Nhất Phong đạo trưởng tự mình địa lắc đầu, hai loại sức mạnh không xung đột liền đã không tệ, lẫn nhau giao dung, ta cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Lấy Nhất Phong đạo trưởng thân phận địa vị đều chưa từng nghe thấy, còn lại người, càng thêm không cần phải nói. Là kẻ này thể chất đặc thù? Hay là hắn tu luyện công pháp có chỗ đặc thù gì? Bạch Phượng Thánh Nữ do dự mở miệng, trong nội tâm nàng, cũng không có chuẩn xác phán luận. La Phong hôm nay biểu hiện, đã phá vỡ tất cả mọi người trong lòng nhận biết, bao quát tam giáo bên trong người. Hai loại sức mạnh giao dung, chú tạo một cái thần thoại. Làm cho người không thể tưởng tượng. Thiết Hồ lão tổ càng là càng đánh càng kinh ngạc, trước lúc này, La Phong tại cùng mình cứng đối oanh bên trong, lượt ở vào hạ phong, nhưng bây giờ, chỉ có Thiết Hồ lão tổ có thể sâu sắc cảm thụ đến La Phong thực lực, đã ngự trị ở bên trên chính mình. Vượt sóng thứ 36 đánh. Thiết Hồ lão tổ đã là đem hết toàn lực. Rầm rầm rầm. La Phong thân thể giống như theo gió vượt sóng, quyền chấn sơn nhạc, bộc phát ra khủng bố thanh thế. Tử khí đông lai chi lực dung nhập trong sức mạnh, có thể làm cho chính mình thực lực tăng vọt, điểm này. La Phong sớm tại tu luyện tử khí đông lai thần công thời điểm liền đã phát hiện, cho tới nay, đều không có cơ hội đi thử nghiệm, cho dù là giao đấu văn nhân Ly Ca, La Phong cũng là nương tựa theo chính mình thân thể lực lượng, bẻ gãy nghiền nát giống như đem văn nhân Ly Ca chỗ thất bại. Lần này, thiên địa lôi đài phía trên, La Phong thật đang toàn lực ứng phó. Âm âm. Lại là một tiếng chấn thiên động địa nổ vang. Thiết Hồ lão tổ thân thể lại lần nữa lui lại một khoảng cách. Sưu. La Phong thân thể theo đuổi không bỏ, quyền phong gào thét thẳng lên. Xếp chồng mà lên quyền ảnh giống như muốn đem Thiết Hồ lão tổ hoàn toàn thôn phệ. Âm. Thiết Hồ lão tổ bóng người lại lần nữa bị đẩy lui một khoảng cách, đã vô hạn địa tới gần thiên địa lôi đài ở mét. La Phong thực lực, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Dưới lôi đài, Khương Tiểu Tuyết con ngươi tràn ngập vẻ chấn động, nàng tiếp xúc La Phong thời gian đã không ngắn, tự nhận đối La Phong có mấy phần giải. Nhưng đối với La Phong thực lực tính ra, nàng lại sai tính toán quá nhiều. Thiết Hồ lão tổ, thánh bản thứ 25. Mạnh như thế người, lại muốn thua ở La Phong thủ hạ. Tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được toát ra ý nghĩ này. Phong tử ca ca, quá lợi hại. Tiểu La Lị vung xuống đôi bàn tay trắng như phấn, cơ hội nhìn không được muốn nhảy cẩn lên. Hừ, Tuyết Sơn phái coi là ra mấy cái một thiên tài, thì phách lối, hiện tại, xem bọn hắn còn thế nào phách lối. Tiểu La Lị là hoàn toàn xấu bụng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Ưng Trảo. Hưu Địa một đạo sắc bén hàn quang lóe lên. La Phong lúc này sử dụng phương thức là đơn giản nhất trong quân Ưng Trảo quyền, có thể giờ phút này lại phát huy ra lớn nhất uy lực kinh khủng. Thiết Hồ lão tổ, chỉ sợ muốn bại. Nhất Phong đạo trưởng đã ra kết luận, thật sâu hít một hơi, chuyện này với hắn mà nói, cũng là rất khó lấy tiếp nhận sự thật. Thiết Hồ lão tổ, thánh bản thứ 25, cứ việc không có đạt tới cửu đỉnh chi lực, cứ việc không có xâm nhập thánh bản 20 vị trí đầu, có thể Thiết Hồ lão tổ thực lực là công nhận cường đại. Ai có thể nghĩ tới, Thiết Hồ lão tổ, vậy mà lại thua ở một người trẻ tuổi thủ hạ. Quả thực thật không thể tin. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hưu, hưu, hưu. La Phong thế công như thủy triều, Thiết Hồ lão tổ thân thể chật vật trốn một chút chuồng, nhưng mà, vạn vạn không nghĩ đến, La Phong đây chỉ là một cái hư chiêu, một giây sau ở giữa, La Phong bóng người đã oanh kích mà tới, giơ tay ở giữa, một bàn tay hung hăng hướng về Thiết Hồ lão tổ gương mặt chỗ vỗ qua. Đùng một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong chốc lát, toàn trường đều an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở, đôi mắt trợn to đến cực hạn. Tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn Thiết Hồ lão tổ lúc trước nói tới câu nói kia. Hắn muốn cho La Phong một cái cả đời khó quên cái tát. Hiện tại, cái tát vang dội. Thế nhưng là, lại là La Phong đối Thiết Hồ lão tổ đánh mặt. Cái này so La Phong trọng thương Thiết Hồ lão tổ còn muốn hung ác, làm cái tát vang lên trong tích tắc, Thiết Hồ lão tổ gương mặt đã nóng bỏng nóng lên tới cực điểm. Một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ, Thiết Hồ lão tổ hướng về La Phong khởi xướng điên cuồng phản công. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Có thể càng là như thế, Thiết Hồ lão tổ thi triển đi ra chiêu thức bên trong sơ hở lại càng nhiều, La Phong thế công như thủy triều, chiếm thượng phong về sau càng thêm là không chút nào mềm tay, trong nháy mắt liền đem Thiết Hồ lão tổ phản công cho đè lại, sắc bén thế công đối diện trùng kích tới, âm âm ở giữa, Thiết Hồ lão tổ thân thể trực tiếp bại bay ra ngoài. Phốc địa trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, Thiết Hồ lão tổ thân thể nặng nề mà ngã trên đất. Thánh bản thứ 25, tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân, chiến bại. Hiện trường đã yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Tất cả mọi người, mặt ngoài đều không lên tiếng, nhưng trong lòng, đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái không cách nào đi che giấu sự thật bày ở tất cả mọi người trước mặt. Theo giờ khắc này bắt đầu, thánh bản thứ 15, tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân, chính thức đổi chủ. Mà cướp đi cái này một phần vinh dự, lại là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên. Chí tôn thiếu niên vương. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đạo tràng, giống như chết yên tĩnh. Theo giờ khắc này bắt đầu, tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân chính thức đổi chủ. La Phong vô cùng thật không thể tin tư thái hoàn thành một trận kinh thiên động địa chiến đấu, ngay trước khắp thiên hạ võ giả mặt, hung hăng phiến Thiết Hồ lão tổ một cái bạt tai, không thể phủ nhận, cái này, đúng là một cái cả đời khó quên cái tát. Thật không thể tin. Nhất Phong đạo trưởng như trước đang cảm thán, đôi mắt lại toát ra một trận nóng rực. La Phong kẻ này, ta muốn định. Yêu nghiệt như thế nghịch thiên thiếu niên chí tôn, cho dù không phải lên cổ thánh thể, có thể hơn hẳn thượng cổ thánh thể a. Lão Phong tử, coi như người muốn thu hắn làm đồ đệ, người ta còn chưa nhất định vui lòng đây. Một bên Bạch Phượng thánh nữ dội nước lạnh, đừng quên, La Phong đánh bại đối thủ, là thánh bản thứ 25 Thiết Hồ lão tổ, luận bài danh, ngươi là thánh bản thứ 16, cũng liền so với hắn gần phía trước không đến 10 tên. Hừ. Có thể bản đạo thực lực, hơn xa tại cái kia Thiết Hồ lão tổ. Nhất Phong đạo trưởng ngạo nghễ mở miệng, La Phong kẻ này thực lực tuy mạnh, nhưng đối với người ta mà nói, vẫn là có nhất định chênh lệch, khác không đề cập tới, thì chúng ta tam giáo địa giai tuyệt học, cũng là hắn người không có cơ hội đi học tập, vượt sóng 13 đánh, cũng bất quá chỉ là huyền giai đỉnh phong võ học a. Nhưng người khác có thể sẽ không như thế nghĩ. Bạch Phượng thánh nữ híp mắt cười nói, ta dám đánh cược. La Phong tuyệt đối sẽ không bái ngươi làm thầy. Hai người nói chuyện ở giữa, bên cạnh Âu Dương Hoàng đôi mắt đã là càng không ngừng lóe ra tinh quang mà nhìn chằm chằm vào thiên địa lôi đài phía trên La Phong. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, bất luận môn phái nào, đều nghĩ đến chi. Đợi một thời gian, kẻ này nhất định có thể đứng thượng vũ giả giới bên trong đỉnh phong. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thiết Hồ lão cẩu, ngươi còn không phục? Lúc này, thiên địa lôi đài phía trên, Thiết Hồ lão tổ đột nhiên nhảy lên một cái, hai con ngươi tràn đầy hận giận cùng khó có thể tin nhìn chằm chằm La Phong. La Phong thoáng nhìn Thiết Hồ lão tổ, trên gương mặt còn có thể thấy rõ ràng dấu tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết Hồ lão tổ đôi mắt gắt gao nhìn thẳng La Phong, phản phất muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Nghe không rõ ràng. La Phong quay đầu nhìn lấy Ngọc La Sát, nàng là Ngọc La Sát, ta là Diêm La Vương. Thiết Hồ lão tổ thật sâu hít một hơi. Đây là hắn suốt đời lớn nhất sỉ nhục. Diêm La Vương. Thiết Hồ lão tổ từng chữ nói ra, đôi mắt lóe ra hàn quang, thanh âm giống như từ trong hàm răng lạnh như băng rút ra, cái này một cái bạc tai, lão phu nhớ kỹ, tốt nhất là cả đời khó quên. La Phong mỉm cười trả lời, tận hết sức lực đánh mặt. Thiết Hồ lão tổ hai tay bỗng nhiên nắm tay, thân thể đang rung động lấy, hận không thể lại xông đi lên, có thể giờ phút này lý trí chiến thắng xúc động. Bất luận hắn cỡ nào không muốn tiếp nhận, có thể trên thực tế, hắn không thể không thừa nhận, mình đã thua với La Phong. Hiện tại xông đi lên, sẽ chỉ là lần nữa bị đánh mặt. Thiết Hồ lão tổ hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, bỗng nhiên, giận quá thành cười lên, đè thấp lấy thanh âm, lạnh lùng nói, ngươi xác thực rất mạnh, có thể, thì tính sao? Nơi này là thiên địa đạo tràng, là tam giáo địa bàn, ngươi đã định trước không cách nào ngăn cản lão phu đem cửu huyền thiên nữ hiến cho tam giáo. La Phong lông mi lạnh nhất lên, khuôn mặt hàn khí bức người. Thánh sứ đại nhân. Lúc này, Thiết Hồ lão tổ đã bỗng nhiên xoay người lại, hướng về trên đài cao chắp tay triều bái, chợt trung động thanh âm mở ra miệng, Thiết Hồ đã quyết định đem cửu huyền thiên nữ hiến cho đạo thiên giáo. Vừa nói xong, không ít người đồng tử tất cả đều nhao nhao co rụt lại. Ánh mắt cơ hồ vô ý thức rơi vào La Phong trên thân. Tất cả mọi người rõ ràng, La Phong xuất hiện, hoàn toàn chính là vì cửu huyền thiên nữ. Cửu huyền thiên nữ còn tại Thiết Hồ lão tổ trong tay cũng liền thôi, nhưng hôm nay, Thiết Hồ lão tổ chính thức đem cửu huyền thiên nữ hiến cho ba trong giáo thực lực tối cường đạo thiên dạy. Tất cả mọi người rất muốn biết, La Phong hồi ứng đối ra sao. Thiết Hồ lão tổ nói đúng, La Phong tuy mạnh, có thể căn bản không có khả năng ngăn cản đến cửu huyền thiên nữ bị hiến vào tam giáo. Tam giáo bên trong cường giả như mây, thì trên đài cao cái kia tam đại đỉnh phong cường giả, phân biệt cũng đã là thánh bản thứ 15, 16, 17 tên, thực lực đều thắng qua Thiết Hồ lão tổ. Các ngươi đừng quên, vừa mới đạo thiên giáo nhất phong đạo trưởng, có thể thể hiện ra cửu đỉnh chi lực. Cửu đỉnh, nhân gian đỉnh phong A. La Phong lớn nhất sáng suốt lựa chọn, cũng là thuận nước đẩy thuyền, đem cửu huyền thiên nữ hiến cho đạo thiên giáo, đồng thời, chính mình cũng đạo thiên giáo, vừa mới nhất phong đạo trưởng không phải có ý muốn thu hắn làm đồ đệ sao. Lấy La Phong tiềm lực, đạo thiên giáo, tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Ha ha! Lúc này, cười to một tiếng vang lên, bóng người lóe lên, nhất phong đạo trưởng bóng người đã buông xuống đến thiên địa lôi đài phía trên, hai con ngươi ngậm lấy ý cười. Quét mắt một vòng Thiết Hồ lão tổ, không tệ, ngươi lựa chọn, bản đạo phi thường hài lòng. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi điều kiện, một cái cũng sẽ không thiếu. Vừa nói xong, Thiết Hồ lão tổ trong lòng chấn động, ánh mắt áp chế không được mừng rỡ. Trước hai điều kiện, hắn là hy vọng tam giáo có thể che chở Tuyết Sơn phái, mà cái điều kiện cuối cùng, 10 viên cửu chuyển thánh đan. Thiết Hồ lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong. Đợi chính mình đạt được 10 viên cửu chuyển thánh đan, mượn thánh đan chi lực, nhất định có thể đột phá đến cửu đỉnh chi lực. Đến lúc đó, La Phong, tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Đa tạ nhất phong đạo trưởng. Thiết Hồ lão tổ hướng về nhất phong đạo trưởng thật sâu cúi đầu. Nhất phong đạo trưởng. Lúc này, một bên La Phong thần sắc lãnh đạm mở miệng, đánh gãy Thiết Hồ lão tổ cùng nhất phong đạo trưởng đối thoại. La Phong, ngươi suy tính được như thế nào? Nhất phong đạo trưởng cười hướng La Phong mở miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý, tiến vào ta đạo thiên giáo, nhất định có thể cho ngươi trong thiên hạ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Ngươi bây giờ thực lực tuy mạnh, có thể khoảng cách đỉnh phong, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi đây. Trong nội tâm của ta, tự có chính mình đạo, có chính mình đường. La Phong mặt không thay đổi lắc đầu, trực tiếp trầm giọng nói ra, ta muốn nói là. Trong thiên hạ, không có cửu huyền thiên nữ, chỉ có Ngọc La Sát. Mà ta, hôm nay mục đích liền chỉ có một cái, mang đi Ngọc La Sát. Lời nói hạ xuống, toàn trường không khỏi chấn kinh một mảnh. La Phong thái độ, vô cùng kiên quyết. Chẳng lẽ hắn thật quyết tâm vì một nữ nhân, không tiếc đối địch với Tam giáo? Thiên tài thì có ích lợi gì? Quả thực thật quá ngu xuẩn. Đáng tiếc, nếu thật như thế, thiên tài nhất định vẫn là đối địch với Tam giáo. Hậu quả chỉ có một cái. 10 năm trước, Tàn Mặc tổ chức như mặt trời giữa trưa, thiên hạ đệ nhất ma đầu, thánh bản đệ nhất Mặc Nguyên Vũ, còn không phải thua ở Tam giáo thủ hạ. Không ít người đều nhao nhao địa lắc đầu than tiếc lên, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Ngọc La Sát. Nhất Phong đạo trưởng khuôn mặt nụ cười thu hồi, híp mắt nhìn chậm chậm La Phong, người xác định muốn mang đi. Ngọc La Sát. Ta xác định. La Phong bình tĩnh trả lời. Nếu ta nói, Tam giáo, không cho phép. Vậy như thế nào? Nhất Phong đạo trưởng trực tiếp hỏi lại, lời nói ở giữa toát ra sắc bén bá đạo chi ý. Không có chuẩn cùng không cho phép, chỉ có chiến cùng không chiến. Người nào ngăn cản ta mang đi Ngọc La Sát, ta liền đánh với người nào một trận. La Phong dừng một cái, dương mắt, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn chằm chằm vào Nhất Phong đạo trưởng, thanh âm từng chữ nói ra, cho dù là Tam giáo. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Cho dù là Tam giáo. Trên đài dưới đài, tất cả mọi người trong mắt đều trừng lớn đến tròn vo, tại thói quen lấy Tam giáo vi tôn thâm căn cố đế tư duy ảnh hưởng phía dưới, La Phong câu nói này là bực nào đại nghịch bất đạo. Tam giáo, giới võ giả vương. Quân vương hiệu triệu, quân vương mệnh lệnh, ai dám không theo. Hết lần này tới lần khác, bây giờ liền xuất hiện một cái dám kháng chỉ bất tuân gia hỏa. Chẳng lẽ càng là thiên tài, hành vi liền càng là làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Không ít người trong lòng trong chốc lát toát ra một cái ý niệm như vậy, ánh mắt nhao nhao cổ quái vô cùng nhìn chằm chằm La Phong, cùng thiên địa lôi đài phía trên Nhất Phong đạo trưởng. Việc đã đến nước này, chỉ sợ, La Phong cùng Nhất Phong đạo trưởng ở giữa, nhất định phải nhất chiến. Suy nghĩ đến tận đây, rất nhiều người trong lòng đều ẩn ẩn kích động lên. Một cái là hiếm có thiên tài, nương tựa theo thật không thể tin năng lực, thất bại giới võ giả Tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân Thiết Hồ lão tổ. Một cái là Tam giáo cường giả, thánh bản 20 vị trí đầu, tại thiên địa đạo tràng mở ra trước tiên, càng là lực nâng cửu đỉnh, chấn kinh khắp nơi. Giữa hai người va chạm, tất nhiên sẽ bộc phát ra không giống nhau tia lửa. Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Trong lòng càng thêm ẩn ẩn có loại khó có thể nói rõ hưng phấn, qua nhiều năm như vậy, đệ nhất nhân, tận mắt nhìn thấy, có người quang minh chính đại khiêu chiến Tam giáo. Bất luận thành bại, La Phong tên, sau trận chiến này, tất nhiên sẽ vang vọng chỉnh võ giả giới. Thiên địa lôi đài phía trên, Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt nhìn thẳng La Phong, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, sau một lát, ngửa đầu cười ha hả, ngừng cười sau đó, đôi mắt mới bén nhọn đảo qua La Phong, không tệ, không hổ là ta một điên nhìn trúng người, quả nhiên đầy đủ điên cuồng. Tới đi. Nhất Phong đạo trưởng khoát tay chặn lại, đã như vậy, đánh với ta một trận. Vừa nói xong, La Phong trong mắt cũng là toát ra nồng đậm chiến ý. Hôm nay cục thế, đại chiến không cách nào tránh khỏi. Chính mình cũng nghe qua không ít liên quan tới Tam giáo truyền ngôn, bây giờ chân chính có cơ hội cùng Tam giáo cường giả đọ sức, La Phong trong lòng chiến ý trong nháy mắt liên tục tăng lên, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ phút này La Phong đôi mắt kiên quyết chi ý. Chiến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, chỉ một thoáng, La Phong bóng người đã tới gần Nhất Phong đạo trưởng. Hắn trước tiên khởi xướng tiến công. Nhất Phong đạo trưởng cho La Phong cảm giác, cùng Thiết Hồ lão tổ xa xa khác biệt, nhìn như điên không bị trói buộc Nhất Phong đạo trưởng, trong lúc giơ tay nhấc chân luôn có một cổ khí tức nguy hiểm tràn ngập tại trong không khí, La Phong tự hỏi, như không toàn lực ứng phó, cho dù là có chút lười biếng, Nhất Phong đạo trưởng liền có thể đem hắn gây nên chi chỗ vạn kiếp bất phục. Lớn nhất địch nhân nguy hiểm. Cường đại nhất đối thủ. Rầm rầm rầm. La Phong vừa ra tay là lúc trước được cùng Thiết Hồ lão tổ giao chiến chiến lực mạnh nhất, mà Nhất Phong đạo trưởng trong tay một cái phất trần đùa nghịch đến xuất thần nhập hóa, âm âm ở giữa liền đem La Phong thế công tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, La Phong vung đánh ra ngoài lực lượng, dường như đá chìm biển rộng biến mất không thấy gì nữa, thương tới không đến Nhất Phong đạo trưởng tí tẹo teo. Đây là cái gì chiêu thức? La Phong đôi mắt toát ra một trận giật mình, tại cùng người trong giao chiến, hắn chưa bao giờ có loại này mạnh mẽ cũng không có chỗ sự xuất cảm giác, trước mắt Nhất Phong đạo trưởng, dường như trở thành cảnh không thực, nhìn như tồn tại, lại là hư vô mờ mịt. La Phong, như người ta đạo thiên giáo, tùy thời cũng có thể học được cái môn này tuyệt học. Nhất phong đạo trưởng trong tay phất trần như du long bay lượn, huy sái thoải mái, có thể chỉ có tự mình cảm thụ La Phong mới biết, cái này nhìn như nhẹ nhàng phất trần vung đánh, uy lực còn như lôi đình vạn quân, chỉ cần thoáng đụng vào, đoạn thép đá vụn, chặt đứt sông dài, mảy may không nói chơi. Lão phong tử tự hồ lại đem uy lực lại đề thăng một cái cấp độ. Trên đài cao, Bạch Phượng Thánh Nữ cũng là hơi giật mình. Vì tại La Phong trước mặt lập uy, lão già điên này xuất thủ cũng là không có nghiêm túc, không lưu tình một chút nào. Âu Dương Hoàng mặt không biểu tình, lạnh giọng mở ra miệng, địa giai trung phẩm tuyệt học, dùng tới đối phó một cái chỉ là tiểu tử, lại thêm lão phong tử nội lực càng cách xa ở hơn kẻ này phía trên, trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bạch Phượng Thánh Nữ rất nhỏ gật đầu, về điểm này, nàng ngược lại là phi thường tán đồng Âu Dương Hoàng cái nhìn. Cái này gọi. Nhất phong đạo trưởng miệng thảo luận lấy, trong tay phất trần lại không có nửa điểm chần chờ, vạch phá sao băng, tản mát ra một chút ánh trăng toái phiến giống như đánh về phía La Phong, chỉ một thoáng tựa hồ huyễn hóa ra vô số hư ảnh huyền ảo, như trùng điệp như sóng to gió lớn quét ngang mà tới, phút chốc bộc phát ra như dòng nước lũ giống như uy thế. Địa giai tuyệt học. Cái này một chốc, thiên địa lôi đài xuống không ít người ánh mắt đều gắt gao trận to, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào rất nhỏ chi tiết. Riêng là các môn các phái các thiên tài, càng là từng cái vô cùng kích động, địa giai tuyệt học, đối với bọn hắn mà nói, là tha thiết ước mơ thần kỹ. Đạo thiên giáo thần công, quả nhiên danh bất hư truyền a, nhất phong đạo trưởng vừa ra tay, La Phong liền không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là chênh lệch. Hoặc là tam giáo dựa vào cái gì sừng sững tại giới võ giả chi đỉnh. Oanh. Lời nói ở giữa, La Phong đã lọt vào phất trần hoành kích, một tiếng hừ nhẹ về sau, La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài. Giống như một ngọn núi lớn trực tiếp đổ ập xuống nghiền ép mà đến. Cửu đỉnh chi lực. Bạch bạch bạch. La Phong bóng người đứng tại thiên địa lôi đài ở mép, suýt nữa liền muốn ngã trên mặt đất. Cửu đỉnh, quả nhiên khủng bố. La Phong dương mắt. Khóe miệng chính là nhưng đã là tràn ra một vệt máu tươi. Khó trách, cửu đỉnh, danh xưng nhân gian đỉnh phong. Thiết hồ lão tổ khoảng cách cửu đỉnh cũng bất quá là kém một đường, có thể cùng cửu đỉnh cường giả ở giữa chênh lệch, lại không phải một chút xíu. La Phong thầm lặng yên địa đánh giá đo một cái, chính mình thân thể lực lượng dung hợp tử khí đông lai chi lực, về mặt sức mạnh, ước chừng vô hạn địa tới gần cửu đỉnh, tại thiết hồ lão tổ phía trên, thế nhưng là, so sánh với chánh thức cửu đỉnh cường giả, lại vẫn có khoảng cách. Còn tại kém một chút. La Phong khẽ cau mày. Nếu để cho dưới lôi đài đám võ giả biết La Phong giờ phút này ý nghĩ, chỉ sợ không nhìn được nghĩ một người một miếng nước bọt đem tên này cho chết đuối tính toán. Cái gì gọi là kém một chút? Mẹ nó tuổi còn trẻ liền đạt tới loại độ cao này, còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn muốn siêu việt cửu đỉnh chi lực sao? Có điều, cái này chỉ là tử khí đồng lai thần công tầng thứ nhất. La Phong đôi mắt chỉ một thoáng lần nữa khôi phục tự tin, đôi mắt sáng lóe qua ánh sáng, trong lòng thầm lặng yên nghĩ ngợi, như có thể đột phá tầng thứ nhất, tu luyện tử khí đông lai tầng thứ hai, chắc hẳn có thể đạt tới cửu đỉnh chi lực. La Phong trong lòng cũng nhịn không được có chút kích động lên, càng thêm chờ mong tử khí đông lai thần công đến tiếp sau bộ phận. Như tầng thứ hai, liền cửu đỉnh chi lực, như vậy, tầng thứ ba đâu? Trong truyền thuyết, giới võ giả bên trong, không người từng vượt qua áp đảo cửu đỉnh thực lực. La Phong, ngươi như nhận thua, lời ngươi nói, bản đạo tuyệt sẽ không so đo. Lúc này, Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt nhìn thẳng La Phong, ngươi cần phải rõ ràng, hôm nay, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thật sao? La Phong chậm định thần lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Nhất Phong đạo trưởng, bỗng nhiên, khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Nhẹ nhàng chậm chạp tiến lên trước một bước, xóa đi khóe miệng vết máu, địa giai tuyệt học. Ta La Phong, cuối cùng là lĩnh giáo qua. Có thể cái này, chưa chắc là nhân gian tối cường võ học. Vừa nói xong, không ít người đều trong khoảnh khắc cảm nhận được thiên địa lôi đài phía trên biến hóa. Là La Phong khí tức. Dường như biến một người giống như, hai con ngươi tách ra tinh mang, không có chút nào bất luận cái gì một tia bị thương xu hướng suy tàn, càng không có nửa điểm tao ngộ địa giai tuyệt học uể oải, ngược lại, hắn chiến ý, ngược lại dường như tại thời khắc này nhảy lên tới cực điểm. Gấp đón đỡ toàn bộ bạo phát. Đạp, đạp, đạp. La Phong thon dài thẳng tắp thân thể từng bước hướng phía trước đi đến, mỗi một bước, đều như là nảy thiên địa trống gõ vang vọng rơi, chấn hám nhân tâm. Trú kiếm phong chi đỉnh, mặt trời gay gắt xuyên thấu tầng mây vải xuống đến, chiếu rọi tại cái này một trương lạnh lùng như đao gọt trên mặt, hai con ngươi dường như ẩn chứa đặc thù huyền vận, xuyên thấu ma lực giống như hấp dẫn người ánh mắt. Một cổ siêu phàm thoát tục khí tức lấy La Phong làm trung tâm bốn phía tràn ngập thẩm thấu ra ngoài, tràn ngập toàn bộ thiên địa lôi đài, thậm chí thiên địa đạo tràng. Chu vi, một trận yên tĩnh. Mặc dù không biết La Phong còn có cái gì ác chủ bài, có thể tất cả mọi người rõ ràng, đã đến chánh thức quyết phân thắng thua thời khắc. Đối mặt với thực lực ngự trị ở bên trên chính mình, đồng thời có được địa giai trung phẩm tuyệt học nhất phong đạo trưởng, La Phong, hội có cái gì dạng phản công? Đây là tất cả mọi người trong lòng chỗ chờ mong. Đương nhiên, tại rất nhiều người trong lòng, chỉ là có phản công một từ, đối với thắng bại, sớm có kết luận. Nhất phong đạo trưởng khuôn mặt trịnh trọng, nhìn qua từng bước một đi tới La Phong, trong lòng nhấc lên 12 phần tinh thần. Trước mắt kẻ này, tuyệt không phải hời hợt hạng người, bây giờ quỷ dị tình huống, càng làm cho nhất phong đạo trưởng trong lòng vô cùng coi trọng La Phong. Đạp. Bỗng nhiên, La Phong hai chân đột nhiên địa bắn ra, phút chốc như là như đạn pháo bay ra ngoài. Hư ảnh gấp lắc, như núi sâu rừng hoang bên trong một tiếng báo rống, rung động thiên địa. Báo lực vạn quân. Như thiểm điện phóng đi, song quyền đánh ra, thế như chẻ tre. Nhất phong đạo trưởng thần sắc bình chân như vậy, phất tay, phất trần ẩn tàng phá sơn liệt vân chi uy. Oanh. La Phong bóng người theo cao vãn phía dưới trùng kích, giờ phút này rõ ràng là bị trực tiếp đánh bay đi lên, thẳng lên hơn 10 mét. Tình cảnh này, để không ít người đều nhịn không được cười lên. Vẫn là một chiêu này, đối với nhất phong đạo trưởng mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ta ngược lại nói La Phong có cái gì kinh người ác chủ bài đâu, nguyên lai chẳng qua là phô trương thanh thế a. Bay cao như vậy, ngã xuống chỉ sợ phải trọng thương đi. La Phong hôm nay bày ra cường thế thực lực thực sự quá đáng sợ, quan trọng hơn là, hắn trả không thuộc về tam giáo ngũ phái cửu môn bên trong người, bây giờ La Phong bị thất bại, rất nhiều người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. La Phong. Phong tử ca ca. Dưới lôi đài, mấy chỗ thanh âm mang theo gấp rút kinh hô lên. Phong. Cái này một chốc, thiên địa lôi đài phía trên, Ngọc La Sát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua phía trên, ánh sáng mặt trời chướng mắt, cái kia một bóng người, chính lao xuống thẳng xuống dưới, trong khoảnh khắc, Ngọc La Sát con người cũng toát ra vạn trượng thải hà, hắn không có việc gì. Thiên giai. Thiên địa lôi đài phía trên, trời xanh phía dưới, bỗng nhiên quanh quẩn ra hai chữ. Thiên giai. Chỉ một thoáng, toàn trường tĩnh mịch, đôi mắt bá bá bá ngẩng lên đầu nhìn lại, một đạo thon dài thân thể, giống như gánh vác lấy hừng hực ánh sáng mặt trời, phóng xuất ra thần thánh vũ dực, lao xuống rơi thẳng, quyền quét thiên địa. Di Sơn. Lại hai chữ theo La Phong trong miệng khẽ nhả mà ra, lại dường như ẩn chứa tựa là hủy diệt tiếng sấm nổ uy. Thiên giai tuyệt học, Di Sơn thức. Lần đầu ở trước mặt người đời lấy ra chân thân, đối thủ là có được cửu đỉnh chi lực tuyệt thế cường giả. La Phong thiếu niên vương giả. Nhất phong đạo trưởng, võ giả chi vương. Vương đối vương. Thiên tiết địa. Cái này một chốc, riêng là trên đài cao, thì liền một mực mặt không biểu tình Âu Dương Hoàng, cũng bá địa theo vị trí bên trên mãnh liệt vọt lên đến, khuôn mặt phủ đầy rung động, ánh mắt toát ra vô cùng mãnh liệt chấn kinh, gắt gao trừng lớn lấy chính mình ánh mắt. Cái kia một đạo gánh vác liệt dương thân thể, giờ khắc này, huy quyền ở giữa, thình lình tản mát ra nhạt màu tím nhạt ánh sáng, lấy quyền làm trung tâm, kim quang bắn ra bốn phía. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Thiên giai tuyệt học. Thiên. Thiên. Thiên giai. Bạch Phượng Thánh Nữ cũng đều hoàn toàn mộng ở, thanh âm không cách nào áp chế mang theo run rẩy. Cho dù là bọn họ, cũng chưa bao giờ thấy qua thiên giai võ học. Thiên giai, đó là trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ vẫn sống sờ sờ địa xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, mà lại, sự xuất thiên giai võ học, rõ ràng là một vị thiếu niên chí tôn vương. Tất cả mọi người dường như trong chớp mắt dừng lại hóa đá ở, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Hô! Không gì so sánh nổi khủng bố uy thế sẽ phải buông xuống. Cảm nhận được cái kia chưa từng có áp lực về sau, vốn cũng ở vào ngốc trệ bên trong nhất phong đạo trưởng cũng rốt cục bỗng nhiên một cái giật mình ở giữa hoảng thần trở về. Lập tức vung lên phất trần, phản kích La Phong. Giờ này khắc này, nhất phong đạo trưởng nội tâm rung động đồng thời, càng nhiều ngưng trọng. Hắn đã sâu sắc địa cảm thụ được, La Phong tá thiên giai tuyệt học chi thế, lực lượng đã đạt tới cửu đỉnh, mảy may không kém chính mình. Yêu nghiệt. Nhất Phong đạo trưởng trong đầu không tự chủ được toát ra như thế một cái từ. Hắn căn bản đã không biết muốn dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt cái này một thiếu niên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai người lúc lên lúc xuống, phút chốc đối oanh. Nhất Phong đạo trưởng biến hóa đa dạng, khó có thể nắm lấy, có thể giờ phút này, là phong sự xuất thiên giai, một thức chất chứa mấy trăm giống như biến hóa, tại bước vào trú kiếm phong trước đó, là phong đã đem cảm ngộ đến 299 giống như biến hóa, mà thiên địa đạo tràng mở ra trước 3 ngày tìm tu, là phong lại có đột phá, bây giờ có thể dùng ra 336 biến. So sánh dưới, Thiết Hồ lão tổ cái kia vượt sóng 36 đánh, không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Lấy biến hóa ứng huyền ảo, lấy trời xanh tiết mặt đất, chưởng phong như sấm, ba ba ba mà chấn động thiên địa. Âm, âm, âm. Liên tiếp điên cuồng đối oanh trùng kích, sắc bén chưởng kình bốn phía quét ngang, giờ này khắc này, Ngọc La Sát đều đã bị bức lui đến thiên địa lôi đài ở mép, không cách nào tới gần hai người. Oanh. Di Sơn thức 336 biến, biến hóa thất thường, Nhất Phong đạo trưởng cuối cùng vẫn là lộ ra một chút kẽ hở, đồng thời trong nháy mắt bị La Phong bắt được, chỉ một thoáng, La Phong chưởng phong như sấm sét nhập thế, trọng kích tại Nhất Phong đạo trưởng vai trái bên trong, phút chốc, mưa gió lại biến, thiên địa ẩm đạm phai mờ, Nhất Phong đạo trưởng thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Oanh một tiếng vang, nặng ngã tại thiên địa lôi đài phía trên. Tiếng vang kia, uyển như núi lở địa sập, nặng nề mà gõ chấn tại tràng tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Cửu đỉnh cường giả. Bại. Bại. Bại. Giờ khắc này, triệt triệt để địa phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, dường như trời xanh đều sụp xuống. Thế nhưng là, cho dù thiên sụp đổ, cũng còn có một người, sừng sững ở giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa. Thân thể như là cọc tiêu giống như thẳng tắp đứng vững, hai con ngươi như đao, lạnh nhạt nhìn qua phía trước, xa xa hướng về Nhất Phong đạo trưởng hơi vừa chắp tay, bình tĩnh nói, đa tạ. Sưu. Nhất Phong đạo trưởng nhảy lên một cái, khóe miệng lúc này thình lình cũng đã bôi qua vết máu, khẽ vuốt phía dưới bị La Phong đánh trúng địa phương, vẫn còn đau đến nóng bỏng, lập tức nhắm mắt vận khí điều tức, sau một lát, mới từ từ khôi phục huyết khí, chậm rãi mở mắt ra, thiên giai võ học. Ta lão già điên này, phục ngươi. Có thể nói, có thể đứng tại cái này một vị trí phía trên, tại cao thủ như mây tam giáo bên trong thực lực cũng đứng hàng 20 vị trí đầu, Nhất Phong đạo trưởng cả đời, cũng là một cái truyền kỳ. Hắn từ khi ra đời bắt đầu, tại võ học thiên phú phía trên chính là mang theo tuyệt diễm vần sáng, hắn tính cách cũng cực quái gở, cực ít giao hữu, cả ngày điên điên khùng khùng, bởi vậy cũng tự xưng Nhất Phong đạo trưởng. Nhất Phong đạo trưởng từ trước đến nay cực ít phục người, nhưng mà một trận chiến này, Nhất Phong đạo trưởng thua tâm phục khẩu phục. Hắn chỗ có quan hoàng, bị phút chốc đánh nát. Dù là đối thủ chỉ là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên, có thể Nhất Phong đạo trưởng không có chút nào bất luận cái gì cậy già lên mặt ý tứ, bại chính là bại, hắn thua không lời nào để nói, tá thiên giai chi lực, là phong sát thực đường đường chính chính địa đánh bại hắn. Từ hôm nay trở đi, giới võ giả thánh bảng 20 vị trí đầu, đến tận đây có La Phong một buổi chi vị. Nhất Phong đạo trưởng, bại. Giờ này khắc này, lấy thiên địa lôi đài làm trung tâm, chấn động không gì sánh nổi tâm tình tại hướng lấy lan tràn khắp nơi tỏa khắp lấy, tất cả mọi người dường như triệt để hóa đá đông lại. Không nhúc nhích. Bọn họ bị La Phong mang đến liên tiếp trung động cả kinh có chút khó có thể chịu đựng, liên tiếp thần kỹ đã xa xa vượt qua trong bọn họ tâm có thể tiếp nhận phụ tải, thoáng cái đều dường như không cách nào thở dốc tới, chỉ có thể là ngừng thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên địa lôi đài phía trên cái kia một bộ thẳng tắp thon dài thân thể, đỉnh thiên lập địa. Tĩnh mịch. Vô thanh vô tức. Một trận gió hô địa thổi qua, không ít người gần như đồng thời đánh cái giật mình. Lắc định thần lại trong chốc lát, tiếng thán phục âm liên tiếp mà vang vọng mà lên. Thật đáng sợ. Ta ngay tại chứng kiến một cái dạng gì khủng bố thiên tài cuộc khởi. Thánh bảng 20 vị trí đầu, đều bại trong tay hắn. Thiên giai võ học. Trong thiên hạ này, vậy mà coi là thật lưu giữ tại thiên giai võ học. Thiên giai. Trên đài cao, Âu Dương Hoàng thật sâu hít một hơi, đôi mắt không khỏi bôi qua một trận hừng hực chi sắc. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định muốn đạt được cái môn này tuyệt học. Giờ khắc này, trong lòng có ý nghĩ này người, lại không ngừng Âu Dương Hoàng một người. Bạch Phượng, kẻ này thiên phú dị bẩm, lại đối địch với Tam giáo, Nhất Phong đã chiến bại, người ta thực lực. Cùng Nhất Phong đều tại sàng sàng với nhau, trừ phi liên thủ, nếu không, hôm nay Tam giáo thể diện, thế tất mất hết. Âu Dương Hoàng chậm âm thanh mở ra miệng. Liên thủ. Bạch Phượng Thánh Nữ con ngươi không khỏi rung nhẹ. Nội tâm của nàng vô ý thức là kháng cự đề nghị này, đối phó một cái Tam giáo bên ngoài thiếu niên, lại còn muốn Tam giáo liên thủ. Như thắng, có gì hào quang? Thế nhưng là, chính như Âu Dương Hoàng nói, hôm nay nếu không đánh bại La Phong, Tam giáo thể diện mất hết. Quan trọng hơn là, La Phong muốn dẫn đi Cửu Huyền Thiên Nữ. Đây là Tam giáo vạn vạn không cho phép. Bạch Phượng Thánh Nữ cùng Âu Dương Hoàng nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Sưu! Sưu! Hai bóng người đột nhiên lóe lên, rơi tại thiên địa lôi đài phía trên. Một tích tắc này, dưới đài nhất thời vang lên một trận xôn xao tiếng kinh hô âm. Bọn họ tự hồ cũng đoán được Bạch Phượng Thánh Nữ cùng Âu Dương Hoàng ý đồ, thế nhưng là, khuôn mặt yên nguyên không cấm địa toát ra vẻ khó tin. Liên thủ! Chẳng lẽ Tam giáo muốn liên thủ đối phó La Phong? Tam giáo lần trước liên thủ là đối phó thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ, đương nhiên, đó là so Nhất Phong đạo trưởng bọn người càng cường đại tồn tại. Thế nhưng là, La Phong, chỉ là cái nhìn qua chừng 20 tuổi tiểu tử A. Có thể làm cho Tam giáo liên thủ, La Phong, cũng đủ để tự ngạo. Lời nói ở giữa, không ít người nói chuyện đều vô ý thức có khuynh hướng La Phong, không thể không nói, La Phong hôm nay chỗ biểu diễn ra lực lượng, đã chinh phục rất nhiều võ giả. Hôm nay sau đó, thiên hạ giới võ giả thế tất bị La Phong kinh người cuộc khởi mà chấn động. Các ngươi muốn liên thủ? Lúc này, thiên địa lôi đài phía trên, Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt mở lớn đến tròn vo. Lão Phong tử, xuất thủ một lượt đi. Bạch Phượng Thánh Nữ gọn gàng địa phương mở miệng, dạng này có nắm chắc hơn. Ngươi cần phải rõ ràng, hôm nay nếu không liên thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kẻ này mang đi Cửu Huyền Thiên Nữ. Thì tính sao? Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt trừng một cái, khuôn mặt lạnh lùng, rối tung tóc dường như một đầu nổi giận sư tử, ta Nhất Phong, còn không có vô sĩ đến dám đem thiên hạ mặt người vây công một thiếu niên cấp độ. Vừa nói xong, Âu Dương Hoàng hai người thần sắc nhất thời trở nên khó chịu. Tại chỗ tất cả mọi người trong lòng có lẽ đều có ý nghĩ này, nhưng ai dám nói ra. Duy chỉ có lão già điên này, nói chuyện từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Ngươi nếu không chiến, vậy liền tránh ra. Âu Dương Hoàng lạnh lùng mở miệng. Nhất Phong đạo trưởng hừ một tiếng, tại liếc mắt một cái Âu Dương Hoàng hai người, chợt quay đầu lại, La Phong, ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia hai cái lão gia hỏa thực lực, không dưới ta. Như ngươi đáp ứng ta đạo thiên giáo, ta cùng ngươi liên thủ như thế nào? Nghe vậy, Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ thần sắc càng là khó coi đến cực hạn. Bọn họ vạn không nghĩ tới Nhất Phong đạo trưởng vậy mà lại ra một chiêu như vậy. Tại nhóm người mình ý đồ vây công La Phong thời điểm, hắn lại ném ra ngoài cành ô liu. Như thế hành động, vừa mới lại còn dám chỉ trích chính mình vô sĩ. Mẹ nó mới là vô sĩ đến nhất định cảnh giới. Đa tạ, không cần. La Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng. Hắn từ trước đến nay đối Tam giáo không ưa, tuyệt đối không có khả năng Tam giáo bên trong bất luận cái gì Nhất giáo. Nhất Phong đạo trưởng lắc đầu, lui sang một bên. Hắn không có khả năng liên thủ vây công La Phong, thế nhưng là, cũng không cách nào ngăn cản Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ. Đáng tiếc, ngươi tự thân lực lượng, còn không có đạt tới cửu đỉnh. Nhất Phong đạo trưởng nhẹ nhàng mở ra miệng. La Phong đôi mắt nhìn thẳng phía trước Âu Dương Hoàng hai người, thật sâu hít một hơi, ngưng thần nín hơi, thần sắc bình tĩnh, không có không gợn sóng. Nhất Phong đạo trưởng cùng La Phong giao thủ qua, đồng thời bức ra La Phong cuối cùng át chủ bài, thiên giai võ học, hắn rõ ràng La Phong thực lực. Dung hợp lực lượng vô hạn địa tới gần cửu đỉnh, tả thiên giai chi lực, bộc phát ra có thể mạnh hơn cửu đỉnh người lực công kích, thế nhưng là, cũng bất quá là ẩn ẩn lực áp Nhất Phong đạo trưởng một bậc. Nhưng trước mắt, tương đương với hai cái Nhất Phong đạo trưởng loại này cấp bậc cường giả liên thủ. Thế tất sẽ là một trận ác chiến. La Phong, lần đầu trong lòng dâng lên không có nắm chắc chi ý. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn hội lùi bước. Hắn nói qua, hôm nay người nào ngăn cản chính mình mang đi Ngọc La Sát, liền muốn cùng người nào chiến. Cho dù là Tam giáo. Đạp. La Phong bỗng nhiên một cái dậm chân hướng lên trên, bóng người vạch một cái, giống như tại giữa không trung lướt qua một đạo yêu nghiệt đường vòng cung, lực chấn sơn hà. Không có nắm chắc chi chiến, chỉ có tiên phát chế nhân. Di Sơn. Trong khoảnh khắc, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Oanh. Oanh. Oanh! Oanh! Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ hai người đồng thời xông lên, bành trướng như biển cả lực lượng nhao nhao xếp chồng nghênh tiếp. Âm âm! Ba đạo thân ảnh gần như đồng thời lui lại một khoảng cách. Một kích này, cơ hồ là cân sức ngang tài. Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ nhìn nhau, khuôn mặt tất cả đều toát ra ngưng trọng, chỉ có thực sự tiếp xúc đến mới có thể cảm nhận được thiên giai tuyệt học khủng bố. Một trận chiến này, La Phong không có nắm chắc, thế nhưng là, đối phương cũng không có toàn thắng lòng tin. Lấy một địch hai. Hưu chết vào tay ai, còn không biết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.